thư phòng còn nhiều, rất nhiều, nơi nào cần cái này. Hắn lòng có không vui, nhưng gặp Viên Giác thái độ kiên trì, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, hỏi. Phật môn Bát giới, kia một giới, thích hợp nhất ta. Ông, Viên Giác trầm ngâm một lát, lại liếc mắt nhìn ngoài cửa phục vụ mấy cái thanh tú nữ tử, nói. Sắc, giới sắc, Nhiếp Văn Động lông mày giãn ra, đời này của hắn kinh lịch chi nữ tử vô số kể, sớm đã tâm sự không lớn, tự nghĩ vấn đề không lớn. Sắc dục một thể, đại nhân không cần thiết xem nhẹ. Gặp hắn lơ đỉnh, Viên Giác tỉnh thất một câu. Bản quan hiểu được, Nhiếp Văn Động không còn dây dưa với hắn những này, nói. Đại sư dù nhiều lần cự tuyệt, làm sao bản quan không người có thể dùng. Chỉ cần đại sư ứng ta nhất nạc, 30 vạn lượng hoàng kim, chi bằng cầm đi. Không liên quan đến bản môn truyền thừa, thiền tông cấm kỵ, bần tăng đều ứng. Viên Giác cẩn thận trả lời. Nhiếp Văn Động nâng người lên thân, nhìn về phía tiền viện vội vàng đi tới đi lui hạ nhân. Một tòa pháp đàn cái bệ đã dựng hoàn thành. Không vội, không vội. Từ biệt Từ Văn Kỷ, Dương Ngục cũng không vội vã về khách sạn, mà là không nhanh không chậm đi tại trên đường cái, để một đám theo dõi người đều có chút bội phục. Chân trước làm mất lòng châu chủ, chân sau liền toàn không thèm để ý dạo phố, dạng này tâm tính, bọn hắn quả thực kính nể. Đổi lại bọn họ, đắc tội cử vệ, đều muốn nơm nớp lo sợ, sợ trả thù lại. Nhiếp Văn Động đạo thuật, Dương Ngục trong lòng suy nghĩ lấy, không ngừng bước. Không được đảo qua hai bên quầy hàng. Hai năm đại hạn, Đức Dương Phủ Thành cũng sớm không còn phồn hoa của ngày xưa, đảo bên cạnh bán hàng trong chỗ nào cũng có, bán cái gì đều có, mà hắn bên trong, không thiếu một chút có nguyên liệu nấu ăn tại. Mặc dù hắn bên trong phần lớn là một ít phổ thông nguyên liệu nấu ăn, hắn không dùng được, nhưng cũng có thể dùng để bổ sung chín trâu hai hổ thực đơn. Là lấy, Dương Ngục ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng sẽ không tận lực ép giá, mấy con phố còn chưa đi xong. Có nhà giàu mua sắm vật cũ tin tức đã lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh, Dương Ngục liền bị bao bọc vây quanh, mấy chục trên trăm cái tiểu phiến quơ riêng phần mình thương phẩm, cũng không sợ hắn cái này một thân phi ngư phục, các loại la hét ầm ĩ. Xô xô đẩy đẩy giống kiểu gì, hết thảy tản ra. Đột nhiên, quát to một tiếng truyền đến. Một thân hình đại hán khôi ngô đẩy ra vòng vây đường đi chật như nêm cối đám người bán hàng rong, đi vào Dương Ngục trước người. Những này bán hàng rong tự hồ 10 phần tin hắn, nhao nhao tản ra, nhưng vẫn là trơ mắt nhìn. Đại nhân chê cười, thật sự, là đều nghèo sợ. Đại hán kia liền ôm quyền. Ta Đoạn Lãnh, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Họ Dương, nguyên lai là Dương đại nhân. Đoạn Lãnh lấy lòng một câu, mời Dương Ngục đi quán trà nghỉ chân. Mình bắt đầu chào hỏi bán hàng trong, thu nạp nhiều loại vật cũ, đưa đến Dương Ngục trước mặt mặt hắn chọn lựa. Bất luận cái gì đường đi, phàm là có mua bán, liền nhất định có cùng loại Đoạn Lãnh dạng này người trung gian. Dương Ngục cũng không thèm để ý để hắn từ giữa đó kiếm một tay. Nhưng lại không phải trước mắt những này vật cũ. Đại nhân muốn tảng đá. Nghe được Dương Ngục yêu cầu, Đoạn Lãnh khẽ giật mình, trong lòng có chút cổ quái, cẩn thận hỏi thăm. Cái gì tảng đá, đều có thể. Chỉ cần có không giống với bình thường tảng đá đặc tính, đều có thể. Dương Ngục lấy ra một thỏi hoàng kim, thả ở trước mặt của hắn. Sau khi chuyện thành công, còn có thù lao. Không cốc thạch đặc thù, để Dương Ngục phân biệt ra hương vị, không có mù quáng dung kim luyện thể. Mà là lựa chọn sưu tập như trước người đồng dạng kỳ thạch. Bất quá, đoạn đường này, đều đang bận rộn, không phải giết người liền là truy sát, lúc này mới coi là có nhàn rỗi. Hoàng kim, Đoạn Lãnh hít sâu một hơi, thật chặt nắm lấy cái này một thỏi hoàng kim. Hai năm đại hạn, ngân đồng, đều giảm lớn, nhưng hoàng kim ngược lại tăng vọt. Đại hạn trước đó, một hai hoàng kim có thể đổi 20 lượng bạch ngân, bây giờ, đủ đổi 50 lượng bạch ngân. Kỳ thạch, nắm chặt hoàng kim, Đoạn Lãnh trong lòng nóng hổi, đột nhiên. Dường như nhớ ra cái gì đó, hướng Dương Ngục cáo lỗi một tiếng, vội vàng rời đi. À, gặp hắn mừng rỡ như điên, Dương Ngục trong lòng, cũng là khẽ động, bất quá cũng không vội, muốn một bình trà nước, bắt đầu chọn lựa cái này một đống lớn vật cũ bên trong nguyên liệu nấu ăn. Một lát sau, Đoạn Lãnh đã bưng lấy một khối đá vội vàng mà đến. Đại nhân, tảng đá kia, Nguyên Thạch, ta làm sao không nghĩ tới. Nhìn qua tảng đá kia, Dương Ngục trên mặt hiện lên cổ quái. Loại này tảng đá, hắn nhận ra. Thậm chí có thể nói, cực kỳ phổ biến, tại thân sĩ nho sinh miệng bên trong, vật này tên là huyền thạch, mà tại dân gian, cái đồ chơi này gọi, sắc nam châm. Sắc nam châm, nhìn qua Đoạn Lãnh bưng lấy huyền thạch, Dương Ngục có chút xuất thần. Cái đồ chơi này, có gọi từ thạch, cũng gọi nam châm, cũng có gọi huyền thạch, bởi vì địa khu triều đại mà có phân chia, nhưng mà, hán lượng là rất lớn, lại vận dụng, cũng là rất rộng khắp, nhưng chính là bởi vì nó quá thường gặp. Dương Ngục mới theo bản năng không để ý đến, mà lúc này trông thấy cái đồ chơi này, hắn trong lòng lập tức liền là chấn động. Chỉ là, cái đồ chơi này, là tảng đá sao? Đương nhiên, người khác thấy có phải hay không không trọng yếu, trọng yếu là Dung Kim luyện thể môn thần thông này như thế nào phán định. Cô, Dương Ngục đưa tay cầm cái này viên huyền thạch, thúc làm lên Dung Kim luyện thể thần thông. Chợt, ánh mắt của hắn liền phát sáng lên, theo thần thông thúc làm, hắn cảm ứng được từng tia từng sợi hắc khí, lúc nào tới chỗ, chính là cái này viên huyền thạch, có thể thực hiện. Nhìn xem xuất thần Dương Ngục, Đoàn Lãnh trong lòng có một ít bắt đầu thấp thỏm không yên, như vậy đại nhân vật, tổng không thể nói không giữ lời a. Hắn nói không giống với khác biệt tảng đá, còn có lấy kỳ dị năng lực, cái này huyền thạch hoàn toàn phù hợp a. Không sai. Dương Ngục thu liễm tâm tư, khẽ gật đầu, khẽ vươn tay, trên bàn liền có thêm ba đỉnh vàng, kim quang lấp lánh, hấp dẫn tới rất nhiều ánh mắt. Huyền thạch hoàn toàn chính xác không phải hiếm thấy chi vật, chính hắn cũng chỉ là trong chốc lát không nghĩ tới, nhưng đáp ứng hoàng kim, hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nếu không phải Đoạn Lãnh điểm phá, hắn không biết bao lâu mới có thể nghĩ đến, đây chính là cái gọi là dưới đĩa đèn, thì tối. Đều cho ta. Đoạn Lãnh cả người đều run run một chút, đầy mặt ửng hồng, chợt nghĩ tới điều gì, nhanh chóng thu hồi hoàng kim, để ép trong lòng rung động lại là liền ôm quyền. Đa tạ đại nhân, cái này cảm tạ, chân tâm thật ý. Đầu năm nay, còn nhiều, rất nhiều nói chuyện không tính, thấy lợi quên nghĩa người, như trước mặt vị đại nhân này đồng dạng người, quả thực quá ít. Phải biết, hắn là có thể đổi ý, bởi vì huyền thạch mặc dù không coi là nhiều, thế nhưng không hề ít, liền hiện tại thời đại này, mua lấy trăm ngàn cân, cũng muốn không được một thỏi hoàng kim. Đã nói xong giao dịch, tự nhiên không thể đổi ý. Vuốt vuốt cái này viên huyền thạch, Dương Ngục quy tâm giống như mũi tên, nhưng vẫn là dặn do Đoạn Lãnh, vì hắn thu thập huyền thạch cùng với khác kỳ thạch. Mà ngay cả Đoạn Lãnh đều không có phát hiện, thanh âm của hắn lớn hơn rất nhiều. Không biết trong quán trà, chính là bên ngoài phố dài cũng không ít người nghe được rõ ràng. Thanh bên trong nửa tháng thanh tẩy, có thể hù sợ phần lớn người, lại không thể hù sợ tất cả mọi người, là tiền chết người, vô luận lúc nào cũng không thiếu. Đoạn Lãnh cao to vạm vỡ, nhưng cũng bất quá thay máu một lần, mà thôi, như mình không vì hắn học thuộc lòng, chỉ sợ mấy ngày nữa giống như tại bên đường. Đại nhân yên tâm, tại hạ nhất định toàn lực ứng phó. Hoàng kim kích thích dưới, Đoạn Lãnh ma quyền sát chưởng, có chút hưng phấn, cũng không nhiều lời, trùng điệp cúi đầu, quay người liền đi đến đường lớn bên trên, lớn tiếng hò hét thu mua huyền thạch. Dương Ngục uống cạn nước trà trong chén, buông xuống tiền bạc, chờ Đoạn Lãnh thu mua một nhóm về sau mang lên, lại dặn dò hắn vài câu, mới đứng dậy về khách sạn. Thanh bên trong thiếu nước, Dương Ngục đã nhiều ngày chưa từng tắm thuốc, cũng may hắn phục khí pháp có thành tựu, thân cảm giác thành tựu về sau, quanh thân lỗ chân lông, đều có thể tự do thư giãn. Cho bụi không thể thành thể, nếu không hơn tháng không tắm rửa, hắn quả thực cũng chịu không được. Phải biết, hắn mỗi lần đánh nhau, đều là bụi đất bay đầy trời. Dương đại nhân, vừa mới tiến khách sạn, không chờ Dương Ngục trở về phòng, liền có người gọi ở hắn, một cái sắc mặt trầm ổn trung niên nhân đi tới, thấy hắn có chút liền ôm quyền, đưa cho hắn một phong thư. Này tin từ Thanh Châu mà đến, dứt lời vội vàng thối lui. Dương Ngục lông mày hơi vặn, xé mở thư tính, nhăn lại lông mày lập tức giãn ra. Phong thư này đến từ Ngụy Hà. Hắc Sơn thành đại loạn về sau, Ngụy Hà cao thăng cẩm y vệ bách hộ, không còn là ám tử, nhưng hắn vẫn là lưu tại Hắc Sơn thành, cho đến an trí xong tất cả sự tình, mới lên đường đi Thanh Châu thành. Có ngươi vật lưu lại, nhà ngươi bà thân thể tốt đẹp, không còn kia giống như gầy còm, nhưng vẫn là tưởng niệm ngươi, như rảnh rỗi, trở về nhìn xem. Ngươi ngủ ca đoạn mất một bút lui lại ra lục phiến môn, bất quá, từ lão phu vận hành, làm tới huyện thừa, có hắn tại. Nhà ngươi bà an nguy không cần quan tâm. Đoạn đường này, lão đầu tử chỉ toàn nghe được tên của ngươi. Hạo tiểu tử, quả nhiên không phải vật trong ao, lúc này, mới bao lâu liền nhất phi trùng thiên. Thanh Châu cư rất khó, đáng thương lão đầu tử điểm ấy bạc a. Trở về, hai nhà chúng ta uống một chén. Thật mỏng một phong thư, Dương Ngục liếc mắt qua liền xem hết, bất quá hắn lại lật tới lật lui nhìn rất nhiều lần. Hai năm qua đi, lão gia tử vẫn là không tìm được, bà thân thể tốt. Nhưng ban đêm sợ, là còn muốn vụng trộm khóc, tiểu lão phu nhân vốn là thích khóc, ta còn không ở bên người. Ngũ gia cái này tính tình cũng có thể làm huyện thừa sao? Lão Ngụy đầu đi Thanh Châu, sách, dọc theo con đường này nghe được tên của ta, không biết phản ứng gì. Lão gia tự hắn, hồi tưởng lại quá khứ từng ly từng tí, Dương Ngục trong lòng ấm áp, tưởng niệm, nói một mình một hồi lâu, mới thận trọng thu hồi thư tín, bỏ vào không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ không lớn, bởi vì hắn dung thân nạp không cốc thạch quá ít. Hơn nữa, còn muốn chia hai nữa, lấy làm trữ vật cùng đối địch khác nhau. Thư tín bị hắn đặt ở chỗ sâu. Sau đó, hắn đi trước Lý Nhị Nhất gian phòng, vừa đẩy cửa ra, nửa ngủ nửa tỉnh lão tiểu tử liền bị bừng tỉnh, giống như làm ác mộng giống như dương nanh múa vuốt. Là ta. Dương Ngục đưa tay bắt lấy bờ vai của hắn, nội tức thục nôn, bình phục hắn kinh hoảng bực bội, thở dài. Lão Lý, ngươi vẫn là đến lên đài, lần trước ngươi buồn bực, không phải sự tình. Hơn nửa năm dân đói kiếp sống, triệt để phá hủy Lý Nhị Nhất trong lòng tất cả cảm giác an toàn, để lại cho hắn rất sâu di chứng, sợ người, thích âm u nơi hẻo lánh. Đây là nghiêm trọng tâm lý thương tích, hắn biết, nhưng không có cách nào trị, chỉ có thể khuyên bảo, để hắn tự đi ra ngoài. Trèo lên không được đài, trèo lên không được đài. Lý Nhị Nhất thân sắc ảm đạm. Đừng bảo là lên đài, chỉ cần suy nghĩ một chút cảnh tượng đó, hắn toàn thân ngay tại rung lên, ngoại trừ Dương Ngục, hắn không muốn gặp, cũng không dám nhìn thấy bất luận kẻ nào. Ta còn không đã nghe ngươi nói hoàn chỉnh Tây Môn Đại Quan Nhân, Thủy Hữu Truyện cũng không nghe xong, làm sao lại trèo lên không được đài rồi. Dương Ngục vì đó đắp chăn, cười nói, ta biết một cái y thuật đến đại phu, đợi nàng tới, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, ngươi liền cái gì cũng không sợ. Ông, tại Dương Ngục nhìn chăm chú, Lý Nhị Nhất mê mang thiếp đi, mấy ngày nay, hắn cũng căn bản không có ngủ ngon, chỉ có lúc này, mới có thể an tâm nằm ngủ. Thanh nữ, nhìn qua ngủ mơ bên trong khi thì dữ tợn, khi thì sợ hãi, khi thì sợ hãi, khi thì co giật Lý Nhị Nhất, Dương Ngục hít một hơi thật sâu, mới đè xuống trong lòng phun trào cảm xúc. Ngắn ngủi hơn nửa năm, Lý Nhị Nhất đã cơ hội sụp đổ, nhưng Đức Dương Phủ, như hắn đồng dạng dân đói, lưu dân, đâu chỉ trăm vạn. Bị chết đói, bị giết chết, lại có bao nhiêu? Vô luận ngươi là ai? Dương Ngục đè xuống tâm tư, trở lại gian phòng của mình, cái này, Đoạn Lãnh, cũng đưa tới nhóm thứ hai Huyền Thạch, hai nhóm cộng lại, chừng trăm cân nhiều. Đưa tiễn Đoạn Lãnh, Dương Ngục khép lại cửa phòng, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, nhìn trước mắt bày ra chỉnh tề Huyền Thạch đóng, khẽ gật đầu. Huyền Thạch có được từ lực, hắn thấy, là không kém hơn không cốc thạch, tiềm lực, nhưng nói là cực lớn. Mà lại, hắn bản thân tính chất cũng so không cốc thạch phải cứng rắn rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, Huyền Thạch cũng không thư thớt, số lượng lớn đủ lớn, đầy đủ hắn chỉnh thể thể chất đạt tới một cái thuế biến, có lẽ không đạt được viên giác lão tăng loại kia kim cương bất hoại tình trạng, lại đủ để đền bù hắn lúc này sau cùng nhược điểm, khổ luyện. Hô, tâm tư chuyển động ở giữa, hắn hai tay duỗi về phía trước, khoác lên Huyền Thạch chồng lên, dung kim luyện thể, phát động. Ông, thần thông niệm động, thi phát, trong khoảnh khắc, Dương Ngục lại lần nữa cảm giác được kia từng tia từng sợi hắc khí, thuận theo tâm niệm vừa động, liền tiến vào hai tay của hắn bên trong. Tiếp theo, lấy một loại khó lường quỷ tích hướng về quanh thân các nơi chỗ rất nhỏ lan tràn. Xì xì xì, hắc khí nhập thể, xa so với dung luyện không cốc thạch thời điểm còn muốn kịch liệt nhiều, kịch liệt nhói nhói trong nháy mắt từ toàn thân của hắn các nơi truyền đến. Hô, Dương Ngục thần sắc như thường, tâm thần trầm ngưng, nội quan bản thân. Cảm giác của hắn sau khi tăng lên, nội thị càng phát rõ ràng, thậm chí có thể tinh tế đến cụ thể nào đó một cây mạch máu. Theo từng khối Huyền Thạch hóa thành bột mịn, thống khổ càng phát kịch liệt, mà Dương Ngục cũng rốt cuộc bắt được thân thể biến hóa. Sự biến hóa này, dường như từ cực kỳ nhỏ, hắn đều không phát hiện được địa phương bắt đầu, thời gian dần qua lan tràn đến xương cốt, kinh lạc, màng da, mạch máu, tạng phủ. Không chỉ là thể biến hóa về chất, mơ hồ ý niệm trong lòng bên trong lấp lóe, Dương Ngục có chút kinh dị phát hiện, theo hắc khí chui vào, thể chất chậm chạp cường hóa, chẳng những không có cảm nhận được nặng nề. Ngược lại cảm giác được một cổ khó tả nhẹ nhõm cảm giác, tựa như toàn bộ thân thể trở nên càng ngày càng linh động, thậm chí, bên ngoài thân cùng không khí ma sát, đều trở nên nhỏ bé bắt đầu. Đây là, từ lực, hô, hút, một tòa trên núi hoang, Vương Cảnh Kỳ ngồi xếp bằng một khối ngọa ngưu thạch bên trên, mặt hướng mặt trời mới mọc, phun ra nuốt vào nội tức. Lấy hắn làm trung tâm, tất cả Long Uyên vệ đều rất mảnh, mà ngồi, làm dịu lấy nhiều ngày buôn ba mỏi mệt, khôi phục tinh thần cùng thể lực. Bịch bịch. Đột nhiên, nơi xa truyền đến khí lưu tiếng rít, chú Tứ Ly trong lòng hơi động, mở mắt ra, đám mây chỗ, một con bàn tay lớn linh ưng như mũi tên giống như đáp xuống, theo hắn khoát tay, rơi vào trên cánh tay của hắn. Đi thôi, gỡ xuống thư tính, ném đút thi lễ bổ huyết đan, mặc cho linh ưng tự đi, chú Tứ Ly tiến lên một bước, đưa cho vừa mới mở mắt ra Vương Cảnh Kỳ. Từ lão đại nhân tin, ông, Vương Cảnh Kỳ mở ra thư tính, vừa nhìn thoáng qua, liền hừ lạnh một tiếng. Lục phiến môn quả nhiên là nát đến trên rễ, khó trách cái nào A Phương Kỳ đạo chậm chạp không hiện thân, lần này sự tình thôi, nhất định phải vậy hắn cho nạn dân đền mạng. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Tứ Ly hỏi. Dương Thiên Hộ đánh bất ngờ lục phiến môn, cướp đoạt hồ sơ, phát hiện lục phiến môn cứ điểm căn bản không có bị nhổ, mà lại, Vương Cảnh Kỳ lợi ích mà ý nhiều, nói ra thư tính trên nội dung. Thật to gan, một đám Long Uyên vệ nghe, đều là tức giận. Không chỉ Phương Kỳ đạo, vị kia nhíp châu chủ chỉ sợ cũng không sạch sẽ. Chu Tứ Ly sắc mặt lạnh lẽo. Nhiếp Văn Động sự tình, chúng ta không quản được, người ở sau lưng hắn. Vương Cảnh Kỳ khẽ nhíu mày sau vương người đứng dậy, một đám Long Uyên vệ cũng đều thuận theo mà động trở mình lên ngựa, xuất phát, Viên Minh Cốc. Kiến Thiết Xa so với Phá Hư khó nhiều lắm. Dưới trời chiều, Đức Dương phủ cửa thành chậm rãi đóng lại, nhìn qua chen chúc đám người tán đi, Lý Sấm mới thở dài một hơi. Hắn không sợ ngoài thành nạn dân sẽ vào thành, trên thực tế, thủ vệ ở đây quân tốt, cũng không phải là vì ngăn cản nạn dân vào thành, mà là vì ngăn lại ý đồ đi ngoài thành bãi phát cháo hỗn ăn thành bên trong cư dân. Bãi phát cháo, thành nội bên ngoài đều có. Nhưng mà, chính là có người, trong thành ăn xong về sau lại chạy tới ngoài thành, ăn không hết đều muốn túi đi về nhà. Nếu là dân đói, thì cũng thôi đi, hắn bên trong không ít vẫn là nhà có thừa tài, liền nghĩ lợi dụng sơ hở, ăn bãi phát cháo, cái này, để người không biết làm sao. Lý Sấm đối với những người này cực kỳ phản cảm. Đại tai hai năm vẫn thể trắng mập mạp, vẫn còn muốn đi cùng dân đói tranh đoạt cháo gạo, biết rõ vận lương không dễ hắn, đối với những người này tự nhiên không thích. Cùng tiếp nhận quân tốt đổi bang, Lý Sấm kéo lấy bước chân nặng nề đi vào châu nha, hắn mặc dù có chút không quan trọng võ công, nhưng những ngày này cũng thực quá mệt mỏi. Lý Sấm vừa mới tiến châu nha, Khâu Trạm Ngư liền nhìn thấy hắn, khoát khoát tay đem hắn gọi đi qua. Khâu đại nhân, Lý Sấm cung kính ôm quyền, cực khổ ngươi đi một chuyến nữa. Chỉ những thứ này hồ sơ đưa đi Xuân Phong lâu sau hẻm nhỏ, giao cho Dương Thiên Hộ. Khâu Trảm Ngư ôm đến hơn mấy chục cân hồ sơ, đưa cho hắn. Đúng. Lý Sấm thần sắc nghiêm nghị, tiếp nhận hồ sơ, ý niệm trong lòng lăn lộn. Dương Thiên Hộ, liền là vị kia đánh giết Ký Long Sơn, đánh giết Tiêu Chiến, xông vào châu chủ phủ trạch toàn thân trở ra, từ lão đại nhân trước mắt đại hồng nhân, Dương Ngục sao. Nhìn một cái hậu viện dựa bàn phê duyệt từ văn kỹ, Lý Sấm ánh mắt bên trong hiện lên hâm mộ. Mình khi nào có thể trở thành từ lão đại nhân trước mắt hồng nhân? Thầm nghĩ, bước chân của hắn cũng không dừng lại, trở ra phủ nha, liền hướng về Xuân Phong lâu mà đi. Lúc này, tới gần chạng vạng tối, thành nội bên ngoài bãi phát cháo đều tại phát cháo, người đi trên đường cũng không nhiều. Rất nhanh, hắn liền đi tới một chỗ thanh tịnh hẻm nhỏ. Hô, vừa mới chuyển tiếng hẻm nhỏ, Lý Sấm liền cảm giác một cổ nhanh chóng gió đập đến trên mặt. Cái này gió? Lý Sấm kinh ngạc, hắn lùi lại một bước, gió bỗng nhiên không tiến lên trước một bước, liền đập vào mặt mà tới, lại lui, lại tiến, mấy lần nếm thử về sau, trên mặt của hắn đều là kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Là vị kia Dương đại nhân đang luyện công. Lý Sấm nhịp tim phanh phanh vang. Những ngày này, hắn cũng không có thiếu nghe qua có quan hệ với vị này Dương đại nhân truyền ngôn, đều nói hắn võ công cảnh giới nhập hóa, phóng tầm mắt Thanh Châu, đều là định tim. Hắn ngừng chân chỉ chốc lát về sau, vẫn là ngăn không được hiếu kỳ đi vào ngõ nhỏ, theo hắn đi lại. Hắn tựa như nghe được tiếng nước chảy, lúc đầu róc rách mà động, chợt giống như đại giang đại hà tại nhấp nhô, tùy theo mà đến, là có thể phát giác được sóng nhiệt, cùng thổi áo quần hắn đều đang run rẩy khí lưu, nhìn trộm người khác luyện võ thế, nhưng là tối kỵ. Đi vài bước, Lý Sấm lại có chút do dự, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là dừng bước, nhưng cái này hắn mới phát hiện, khu nhà nhỏ này cửa căn bản không có quan, hoặc là bị phòng lên gió thổi mở, đây cũng không phải là ta muốn trộm nhìn. Lý Sấm trong lòng thầm nhủ, ánh mắt không cầm được liếc về phía trong môn, cái này xem xét, trợn tròn cả mắt. Nhà nho nhỏ bên trong, có người đang đánh quyền. Một thân một bộ màu đỏ phi ngư phục, thể phách thon dài, mà cân xứng, thuận theo quyền cước thôi động, quần áo đều bị khí lưu rót đầy. Quyền pháp của hắn không có cái gì tinh diệu có thể nói, động tác cũng không quá mức mỹ cảm, thậm chí ngay cả tốc độ đều chưa nói tới nhanh. Chỉ có không quan trọng người có võ công, đều có thể thấy rõ ràng. Không giống như là đang luyện võ. Ngược lại giống như là muốn truyền thụ đệ tử lão quyền sư đang dạy quyền. Nhưng mà, tại Lý Sấm mắt bên trong, một màn này, lại thần kỳ tới cực điểm. Động tác của hắn rất chậm, tự hồ cũng không cái gì kinh lực tại hắn bên trong, nhưng hắn chỉ chưởng chỗ hướng, khí lưu lại như vật sống đồng dạng du động phồng lên, cả viện tựa như là một cái sẽ hô hấp quái vật. Hắn chỗ cảm nhận được khí lưu, liền đến từ cái kia thường thường không có gì là động tác bên trong, cũng tới từ ở sân nhỏ bên trong phồng lên khí lưu. Cái này... Lý Sấm tâm thần rung lên. Một màn này, hắn thấy được rõ ràng. Sân nhỏ bên trong vị đại nhân kia xòe ra như trảo năm ngón tay ở giữa, lại có vô sắc trong suốt, lại rõ ràng khác biệt với cảnh vật chung quanh hình cầu tại quay tròn chuyển động. Nắm tức thành cầu, Lý Sấm hít sâu một hơi, theo bản năng cũng gãi gãi, lại nơi nào có thể bắt được bất kỳ vật gì. Hô, hút, đột nhiên, sân nhỏ bên trong vang lên càng mãnh liệt hơn hô hấp âm thanh. Tựa như thành bên trong lớn nhất tiệm thợ rèn bên trong trăm ngàn ống bể đồng thời kéo động thanh âm. Lý Sấm chỉ cảm thấy sóng khí cuồn cuộn như nước thủy triều, cơ hồ không phân rõ trước mắt là không khí, vẫn là giang hải cuồn cuộn, sóng ngập trời. Hô! Một sát na về sau, động tĩnh biến mất. Lý Sấm nơm nớp lo sợ nhìn lại, liền thấy để hắn suốt đời khó quên một màn. kia phồng lên đến cực hạn, phi ngư phục chậm rãi xẹp xuống, mà vị đại nhân kia lại khẽ ngẩng đầu về sau, há miệng thổ tức, giống nhau hắn đã từng đã thấy võ lâm cao thủ nhóm thu thế, nhưng mà đây không phải một hơi, mà là một cây kiếm. Hư, khi kiếm phun ra như cường cung kích xạ, càng giống như truyền thuyết trúng kiếm tiên nhóm kiếm hoàng, vòng quanh viện bên trong cây già đảo quanh mấy cái chớp mắt mà thôi, khô bại cây già càng đã bị cắt thành vô số khối vụn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong. Lý Sấm Triệt để nghe dạy, hư, kéo dài khí nôn ra, Dương Mục chưa từng thu thế, độ không cách mặt đất, chậm chậm lội bước, hai tay giãn ra, cảm thụ được khí lưu biến hóa rất nhỏ, không khí như nước giống như nổi lên gần sóng. Từng có lúc, hắn một quyền đánh ra, tốc độ cực nhanh cùng lực đạo phía dưới, cũng có thể nhấc lên sóng khí, phối hợp nội tức càng có thể hóa sinh cương phong, nhưng kia tất nhiên sẽ nương theo lấy âm bạo. Mà lúc này, tốc độ của hắn vẫn nhanh, lực đạo cũng đủ mạnh, lại ngược lại không có âm bạo vang vọng, tương phản, hắn cảm thấy khí lưu như nước giống như vần quanh. Ma sát, ta cùng trong không khí ma sát nhỏ đi. Thân pháp của ta, quyền chưởng, so với trước đó đủ mau ra ba thành, không khí lực cản, giảm mạnh, quyền lực của ta hao tổn nhỏ quá nhiều. Đáng tiếc, cương khí quá mức khó mà trói buộc, muốn lấy chân cương đạt tới truyền thuyết bên trong thất huyền môn tổ sư phi kiếm trảm người tại ngàn bước bên ngoài trình độ, căn bản không có khả năng. Quyền chưởng phổ biến ở giữa, Dương Mục cơ hồ có chút si mê hắn bên trong. 7 ngày bên trong, hắn trước sau dung luyện hơn 10 lượt huyền thạch, cơ hồ tiêu hết trên người hắn tán toái vàng bạc, mà biến hóa này, đồng dạng là hiệu quả nhanh chóng. Huyền thạch nhập thể, hắn gân xương da mô như là lại kinh lịch một lần thay máu thuế biến, đền bù hắn so với cùng cấp yếu một bậc khổ luyện thể trạng. Mà so với thể phách tăng lên, bên ngoài lộ vẻ đặc tính mới là hắn lớn nhất kinh hỉ. Theo động tác của hắn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể của mình, như có yếu ớt dòng điện sinh ra, kích thích hắn thân thể mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ. Sự biến hóa này rất nhỏ bé, nhưng cảm giác của hắn cỡ nào nhạy cảm, chỉ là, sự biến hóa này vừa phát sinh, hắn cũng còn không nhận thấy được thân thể biến hóa. Chẳng lẽ, đây chính là dị thuật? Dương Ngục nhớ tới Dư Lương Âm Dương Hóa Cất Thủ. Cái kia cử truyền lại từ Vạn Tượng Sơn người bí thuật, tự hồ liền có thể ở một mức độ nào đó, lấy dòng điện đối địch, bởi vì khác hẳn với bình thường võ học, cho nên xưng là dị thuật. Cùng hắn lúc này trạng thái, chẳng lẽ không phải là có chỗ tương đồng? Lần sau gặp mặt, ngược lại là muốn cùng Dư Lương giao thủ thử một lần. Ý niệm hiện lên, Dương Ngục chậm rãi thu thế, đầy viện khí lưu tiến trích, cũng theo đó đình chỉ. Nhìn về phía ngoài cửa nơm nớp lo sợ người trẻ tuổi. Nhìn lâu như vậy, nhìn ra cái gì không có. Dương đại nhân, cảm nhận được Dương Ngục ánh mắt, Lý Sấm rung một cái, cơ hồ đem bưng lấy hồ sơ đều ném hết, thật vất vả đè lại trong lòng hồi hộp, nghe được hỏi thăm, lại là một trận cứng họng. Ta, nhìn cũng không lớn gấp, nếu ngươi thật có thể nhìn ra thứ gì đến, đó cũng là bản lãnh của ngươi. Dương Ngục cười cười, không lắm để ý. Đầu năm nay, xuống đến người buôn bán nhỏ, giang hồ võ lâm, lên tới thế gia môn phiệt, triều đình cơ quan, đều nghiêm cấm võ học dẫn ra ngoài. Nhưng hắn trong lòng tự nhiên không có cái gì của mình quý ý nghĩ. Rốt cuộc, nghiêm túc truy cứu tới, hắn cái này một thân võ công, cũng tới không lắm hào quang. Mặc dù hắn không ăn trộm không đoạt, nhưng võ công đến cùng là người khác nhà. Đại nhân nói đùa, Lý Sấm có chút chân tay luống cuống, khoảng cách càng gần, càng là cảm giác không được tự nhiên. Để xuống đi, Dương Ngục cũng không khó vì hắn, tùy ý rung lên tay áo, cầm bầu uống hết mấy ngụm nước, theo bản năng nhìn sang chim cút giống như nghe lời Lý Sấm. Từ thông u nhập hồn, không có gì ngoài chiến đấu bên trong, hắn hơn phân nửa nhìn người trước nhìn mệnh, sau nhìn khí thế, lại nhìn thể phách, cuối cùng mới nhìn người ngũ quan. Mà cái này xem xét, hắn đuôi lông mày liền chống lên. Ông, nghe được tiếng vang, Lý Sấm cơ hồ bị hù sụi lơ trên mặt đất, cứng ngắc xoay người, liền thấy vị đại nhân vật này nhìn về phía ánh mắt của mình trở nên cực kỳ không giống. Ngươi tên là gì? Muốn hỏng việc. Lý Sấm trong lòng chợt lạnh, theo bản năng nghĩ che mông, nhưng lại lập tức kịp phản ứng. Cúi đầu trả lời, Lý Sấm, đi thôi. Dương Ngục khoát tay, để hắn rời đi, mà theo Lý Sấm tự báo tính danh, đáy lòng của hắn, cũng nổi lên hắn lấy thông u thấy chi mệnh số. Lý Sấm, nhà chỉ có 4 bức tường, xám, thời giờ bất lợi, trắng, huyết khí tràn đầy, xám, long tinh hộ mảnh, trắng, quý nhân nâng đỡ, xanh nhạt, một đời kiêu hùng, vàng nhạt, bất khuất, đỏ nhạt, anh hùng khí đoản, đỏ thẫm, tiềm long ngũ đông vực sâu, đỏ thẫm, vì vua đi đầu. Tím nhạc, 10 đầu mệnh số, tím nhạc mệnh cách. Nhìn qua thấp thỏm đi xa bóng lưng, Dương Ngục trong lòng lật lên gần sóng. Thanh Châu một chỗ, liền trước sau xuất hiện 2 vị mệnh cách cực quý kiêu hùng, điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết. Mà lại người này, còn có cực kỳ hiếm thấy tự sắc mệnh cách, dù chỉ là tím nhạc, nhưng lại còn muốn vượt qua Ngô Trường Bạch. Chỉ là, tại sao là Thanh Châu? Vì vua đi đầu. Dương Mục ánh mắt lấp lóe, trong lòng nhất thời không thể bình tĩnh. Thông U thấy chỉ là mệnh số, nhưng tổng mệnh số bên trong là có thể cân nhắc ra thứ gì tới. Hồi tưởng đến Ngô Trường Bạch cùng Lý Sấm, hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt ký ức ảo giác. Hai người kia, loạn thế sắp tới, Thanh Châu đứng mũi chịu sào. Đứng run hồi lâu, một cái ý niệm như vậy tại Dương Mục trong lòng hiện lên, tùy theo mà đến phỏng đoán, lại làm cho hô hấp của hắn đều là trì trệ. Như hai người này mệnh cách là thật, Thanh Châu chắc chắn trở thành loạn thế chi bắt đầu, như vậy, nếu ta suy tính là thật, kia Từ lão đại nhân hắn. Mặt trời đêm rơi, chân trời ráng mây như lửa đốt, chậm chậm gió nhẹ thổi qua sân nhỏ, không giảm khô nóng, Dương Mục lặng im, mà đứng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Loạn thế người như cỏ, có thể so sánh thiên tai càng thêm đáng sợ, là chiến tranh. Hắn càng nhớ kỹ tại lục phiến môn phòng công văn bên trong đảo qua thứ nhất ghi chép, kia là lập quốc mới bắt đầu, Thái Tổ Trương Nguyên chúc tuần thú giang nam đạo, thấy cỏ dại phong mạo, chim thú thành đàn, độc không gặp người. Tiền triều cũng điểm chính đạo, hắn bên trong, lấy giang nam đạo phồn hoa nhất, xuất thổ ước vạn, cư dân bốn vạn vạn, Thái Tổ một lần trong lòng mong mỏi. Sau Thái Tổ tuần giang nam, phồn hoa đã thành xám, vạn dặm đất màu mỡ, cận tôn 18 hộ. Đế rơi lệ, người đi theo đều quỳ xuống đất khóc lớn. Chiến tranh chi tàn khốc, xa không phải trên sử sách trải rác mấy bút có thể miêu tả, nhưng dòm đốm có thể thấy được toàn cảnh, phồn hoa nhất giang nam, đã là bộ dáng như vậy. Nghèo nàn như Long Uyên đạo, như Thanh Châu dạng này chưa quốc giao giới, binh gia vùng giao tranh, lại nên như thế nào? Có thể còn lại mấy hộ, mà càng làm cho hắn trong lòng ngưng trọng, là bây giờ rõ ràng tình thế đã có lấy chuyển biến tốt đẹp, tại Từ Văn Kỷ bàn tay sắt phía dưới, tứ đại gia mai danh ẩn tích, Thanh Châu lại trị đạt được thanh tẩy. Cảnh nội sơn phỉ hung bạo cũng cơ hồ quét sạch sành sanh, chỉ đợi giải quyết Đức Dương phủ đại hạn, liền có rất nhiều việc đang chờ hoàn thành chi xu thế. Lại có 20 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Thanh Châu tất có thể rực rỡ hẳn lên, không còn trước đó loạn tượng. Là lấy, dù là thiên hạ vẫn không thể tránh khỏi đại loạn, cũng không nên là từ Thanh Châu bắt đầu mới đúng. Trừ phi, vận mệnh a. Hồi lâu sau, Dương Ngục mới phất tay áo khép lại cửa sân, quay người về đến phòng bên trong. Hô! Hắn đè xuống trong lòng đủ loại sầu lo, khoanh chân trên giường, ăn vào đan dược, kim hạt đậu, hạt mắt nhập định, lại lần nữa tiến vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Mệnh số chi kỳ quỷ, không phải là hắn lúc này có khả năng lĩnh hội, suy đoán của hắn đối với không đúng, hắn lúc này cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, sự chú ý của hắn đặt ở thượng thừa đao pháp Thanh Long cửu sát bên trên. Trương thị, truyền thừa xa xưa chưa hẳn bị kịp được những cái kia ngàn năm thế gia môn phiệt, nhưng tại đương thời mà nói, lại là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Hợp lấy Đại Minh cửu vương, Trương thị mười mạch cơ hồ liền là thiên hạ môn phái lớn nhất thế gia. 400 năm thôn tính thiên hạ, có thường nhân không cách nào tưởng tượng thâm hậu nội tình, hắn tộc bên trong đích truyền võ công, tên tuổi so với Lạng Kha tự 30 lục tuyệt kỹ còn muốn lớn rất nhiều. Dạng này một môn thượng thừa đao pháp, đủ đem đao pháp của hắn tạo nghệ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, mà không phải như trước đó cùng vương cảnh kỳ giao thủ thời điểm chỉ có thể lấy nửa thành bá quyền đánh trả. Ông nắm chặt Thanh Long Yển Nguyệt đao trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa bốc ra, lưu chuyển, mây trắng mặt trời, điền viên thôn xóm, bùn đất ép liền diễn võ trường, lại lần nữa hiển hiện. Khung xương lớn mà cao, lại gầy gò đến mấy cái còn lại khung xương lão nhân, cầm trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao, giơ thẳng lên trời thét dài. Trang cảnh lại lần nữa đấu chuyển, nhìn thấy trước mắt, lại tựa như là một phương tinh kỳ, như rừng, sát phạt chấn thiên chiến trường. Khói lửa cuồn cuộn ở giữa. Lại một thân như xích hỏa thần tuấn long mã chở đi một viên thượng tướng tung hoành tới lui, những nơi đi qua, thanh quang như rồng, thi huyết như sơn hải. Thanh Long cửu sát, Thanh Nam phụ trạch, mấy chục cái quân túc, hộ vệ tới lui vội vàng, mang tới nhiều loại vật liệu dựng pháp đàn. Pháp đàn cũng không phải là một tòa, mà là bảy tòa, mỗi một tòa đều cao hơn đủ 3 trượng 6 thước 5 tấc, 2 trượng 4 thước vây tròn, tọa lạc ở tiền đường cùng hậu viện ở giữa. Bảy tòa pháp đàn ở giữa tọa lạc cũng vô cùng có giảng cứu. Mỗi một tòa pháp đàn ở giữa khoảng cách cũng là 3 trượng 6 thước 5 tấc, lấy thất tinh hình dạng tồn tại. Có đầy đủ nhân lực đi điều động, 13 ngày thời gian, pháp đàn đã gần như hoàn thành. Mà ra ngoài ý định, quá trình này 10 phần thuận lợi, vô luận là vị kia Dương Thiên Hộ vẫn là những người khác, đều không có đến đây quấy rầy, ngược lại để hắn không ngồi hơn 10 ngày. Cần 7 tòa pháp đàn mới có thể thi triển đạo thuật, vị này nhiếp đại nhân không đơn giản a. Khoanh chân ngồi tại trên núi giả, Viên Giác có chút tự nói. Trong lòng hiện ra suy nghĩ, đạo thuật, võ công, dị thuật, nhìn như không giống nhau, kỳ thực có cực sâu liên hệ cùng xu thế cùng giới. Phật môn võ học, Ban sơ chính là thiền tông sơ tổ tại dưới cây bồ đề bế quan 7 năm, từ thần thông bên trong khai ngộ ra, sau đó, đạo gia chân tu cũng nhận dẫn dắt, khai sáng đạo gia võ học. Lại về sau, mới có vô số nhân kiệt thiên kiêu, căn cứ Phật đạo hai nhà võ học mở ra ngàn vạn loại võ học thịnh thế. Cho nên, mới có vạn giống như võ công, không ra Phật, nói hai nhà chi ngôn, mà dị thuật thoát thai từ võ công, nhưng lại khác hẳn với bình thường võ học, đi là kỳ quỷ con đường, nhưng căn bản vẫn là không thay đổi, vẫn là võ học. Nhưng đạo thuật so với hai người khác nhau liền muốn lớn rất nhiều. Đạo thuật đều nguồn gốc từ thần thông giả, là so với võ học, dị thuật đều càng gần sát tại thần thông tồn tại, thậm chí một chút cường đại đạo thuật truyền thừa, nhìn qua cơ hồ cùng truyền thuyết bên trong thần thông không khác. Đương nhiên, đây cũng là truyền thuyết. Liền hắn biết, trong 3.000 năm, có vô cùng xác thực ghi lại, mạnh nhất đạo thuật xuất hiện tại Tần Mạc thời điểm. Tần Mạc Chi Niên, Tần Hoàng nể trọng nhất hai vị phương sĩ, tên thật đã không được biết, hậu thế xưng là Hầu, Lư Hai Thật, hai người này rất được Tần Hoàng tín nhiệm, vì đó tìm kiếm trường sinh thuốc. Về sau, tại vô biên đại dương mênh mông phía trên, hai người này cũng là sớm nhất ghi chép, phát hiện đạo quả người. Hai người này từng lấy 32 tòa đạo đài làm dẫn, gọi ra 12 kim nhân, cơ hội trấn áp thiên hạ võ giả, thậm chí ngay cả năm đó võ thánh Lục Trầm đều muốn tránh né mũi nhọn. Đến cuối cùng, vẫn là Lục Trầm liên thủ hàng lớp 10 kiệt, cũng mời được thương núi bốn chân chính mặt nghênh chiến, phách tôn xuất 8.000 con cháu, lấy thiên hạ tuyệt đỉnh binh hình thế, đánh tan đạo đài, mới tuyệt hai người này sinh cơ. Trong 3.000 năm, bởi vì thần thông giả thường có xuất thế, tinh thông đạo thuật môn phái cùng người cũng càng phát nhiều hơn, đạo thuật chủng loại cũng nhiều, nhưng uy năng vượt qua hai người, cơ hồ không có. Mà theo hắn biết, đạo thuật mạnh yếu, nhưng từ pháp đàn phía trên nhìn ra đầu mối, càng là cường hoành đạo thuật, thi triển trình tự, thì càng rườm ra, cũng liền cần càng nhiều pháp đàn làm gánh chịu, môi giới, bảy tòa pháp đàn phát ra chi đạo thuật, đã không phải chuyện đùa. Đại sư đối nhiếp mỗi đạo thuật cảm thấy rất hứng thú. Chẳng biết lúc nào, Nhiếp Văn Động đi vào hòn non bộ trước đó, hắn đứng chắp tay, nhìn qua, đã có hình dáng bảy phương pháp đàn, khẽ gật đầu. Đạo thuật đến cùng là thiên hạ ở gần nhất truyền thuyết trung thần thông thủ đoạn, bần tăng tự nhiên cũng là hiếu kỳ. Viên giác cực kỳ thản nhiên. Đại diện viện truyền thừa mặc dù xa xưa, nhưng làm sao ngàn năm bên trong cũng không đi ra, dù là một vị thần thông giả, Lạng Kha tự mặc dù có, nhưng đây không phải là hắn có thể tiếp xúc. Đạo thuật dù là đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ thần bí tồn tại. Dù là hắn trong lòng, đối với cái này đạo thuật thi triển uy lực, cũng có được hiếu kỳ. Đạo thuật cho dù tốt, chung quy không như thần thông, thậm chí không bằng võ học cùng dị thuật. Nhiếp Văn Động than nhỏ, đạo thuật cố nhiên là cực tốt, nhưng hắn thi triển điều kiện cũng thực quá mức hà khắc rồi, không nói cái khác, vẹn vẹn là cái này bảy phương pháp đang định giá, đã có thể chống đỡ 7 vạn lượng bạch ngân, mà lại dựng khung cực kỳ rườm ra cùng phức tạp. Nếu không có thế lực giúp đỡ, một cái người muốn thi triển đạo thuật, vậy cơ hồ là nằm mơ, mà lại, như không người hộ pháp, còn cực kỳ dễ dàng bị người chém đầu. So với võ học, dị thuật thi triển như ý là kém xa, chớ đừng nói chi là so với chân chính thần thông. Bởi vậy, đạt được cái này đạo thuật mấy chục năm bên trong, hắn còn chưa chân chính thi triển qua một lần. Đều có ưu khuyết thôi, lại đạo thuật cùng võ công, dị thuật cũng không xung đột. Viên giác khẽ lắc đầu, đạo thuật cùng võ công ưu khuyết, mấy ngàn năm bên trong thường xuyên có người tranh luận, nhưng chung quy biết nói thuật giả, võ công cũng là nhất lưu, nhưng dù là võ thánh, cũng chưa chắc liền sẽ đạo thuật. Đại sư nếu có hứng thú, không ngại lại làm giao dịch. Nhiếp Văn Động nhìn về phía lão tăng này, khẽ mỉm cười. Tỷ như kim cương bất hoại thân, đại nhân nói đùa, lấy nhiếp đại nhân thân phận tôn quý, phần lớn thời gian cũng không cần mình ra tay cùng người chém giết, cái này đạo thuật, lại thích hợp cực kỳ. Viên giác thu liệm ý cười, không còn xoắn xuýt tại cái này pháp đàn đạo thuật là cái gì, ngược lại hỏi. Dựa vào tiến độ, nhiều nhất nửa ngày, pháp đàn liền có thể dựng hoàn thành. Không biết đại nhân mục tiêu là ai, từ lão đại nhân, vẫn là vị kia gãy mặt mũi ngươi Dương Ngục Dương Thiên Hộ. Đại sư hộ pháp liền tốt. Nhiếp Văn Động cười không nói. Chẳng lẽ đại nhân có mục đích khác? Viên giác nhưng trong lòng nổi lên cổ quái. Ban sơ, hắn chỉ nói vị này nhiếp châu chủ có thù tất báo, thiết hạ pháp đàn hẳn là vì giết vị kia Dương Thiên Hộ. Nhưng hôm nay nhìn đến, tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Ai biết được? Nhiếp Văn Động không đáp, chậm rãi đi vào pháp đàn bên trong. Thấy hắn đi vào pháp đàn bên trong, một đám quân tốt, hộ vệ đều không người thối lui, mà viên giác lão tăng ánh mắt lại là ngưng tụ. Nhiếp Văn Động tay áo dài lắc một cái ở giữa, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, không biết ra sao chất liệu chạm khắc thành tượng thần, từ hắn tay áo bên trong trượt xuống. Theo Nhiếp Văn Động động tác, pháp đàn bên trong liền có không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa phát sinh, nguyên bản bình thản không có gì là pháp đàn, có hỏa long điểm tình giống như chuyển biến. Tại hắn cảm ứng bên trong, liền tựa như sống lại đồng dạng, đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy bên ngoài một thứ gì đó. Đó là cái gì pho tượng, không phải thần không phải ma, như nam như nữ. Nhìn qua kia giống người, mà không phải người, tản ra kỳ quỷ khí tức tượng thần, Viên Giác ngồi không yên, chỉ cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía, theo bản năng liền muốn rời xa. Đây không phải là hắn biết bất luận cái gì tượng thần, cũng không phải nổi danh tà thần, không phải nam, không phải nữ, kỳ quỷ dị thường, nhưng hắn nhìn, đột nhiên liền phát hiện dị dạng. Pho tượng kia, tự hồ cùng Nhiếp Văn Động mình có không nhỏ chỗ tương tự. Tất cả đều lui ra, leo lên pháp đàn, Nhiếp Văn Động lạnh lùng phát ra tiếng. Một đám quân tốt nghe vậy như được đại xá, cũng như chạy trốn rời đi pháp đàn nơi ở. Chỉ còn lại hộ pháp một bên Viên Giác, cùng càng xa xôi, khí thức vẫn có một ít hư nhược phong hộ Vân Long bốn hộ vệ. Hô hô, không phải người không phải thần pho tượng rơi vào pháp đàn phía trên, chợt liền có tiếng gió từ lên, thổi lên tù và, đạn khí phong linh, mông lung sương mù cũng theo đó bao phủ bảy tòa pháp đàn. Viên Giác dõi mắt nhìn ra xa, lại nhìn không thấu kia thật mỏng sương mù. Chỉ mơ hồ ở giữa nghe được nhỏ bé mà kỳ quỷ nỉ non âm thanh, âm tiết quá dị, như khóc như tố, không giống như là giọng nam, càng giống như một oán nữ đang kêu gọi tình lang trở về, kêu gọi nhi nữ trở về nhà, cô nghẹn ngào nuốt, như khóc như tố. Đây là lên cao, nhưng nhìn về nơi xa, ánh trăng nhàn nhạt vuốt lên Đức Dương phủ ban ngày ồn ào náo động, màn đêm bằng mọi cách bao phủ thiên địa, cũng phủ lên thành nội bên ngoài dân đói bách tính. Chừng 9 tầng chi cao, bên ngoài hơn 10 trượng Xuân Phong lâu đỉnh, Dương Ngục ngồi xếp bằng, trước người trưng bày một vò rượu ngon, mấy xếp thức nhắm. Ăn uống sau khi, cũng từ trong về phía xa thành nam, thị lực của hắn viễn siêu chim ưng, ngàn trượng bên trong, một chỗ cùng, đều nhìn thông thấu, chính là con mũi lông tơ, được cái, đều có thể thấy rõ ràng. Tự nhiên, cũng thấy được phủ trạch bên trong, dựng hoàn toàn bảy tòa pháp đàn, cùng pháp đàn bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch Viên Giác lão tăng. Kia pháp đàn phía trên đủ che lấp hắn thị lực hơi mỏng sương mù, đủ có thể nói những này pháp đàn đã vận dụng, chỉ là hắn cũng không cảm giác được mảy may nguy hiểm. Hơn 10 ngày bên trong, đại đa số thời điểm ban đêm, Dương Ngục đều tại đây ở giữa tĩnh tọa, quan sát đến thành nam phủ trạch, chờ lấy Nhiếp Văn Động nổi lên. Đối với đạo thuật, cho dù là hắn hôm nay, cũng lòng mang kiên kỵ, nhưng đạo thuật có tuyệt đại uy lực đồng thời, cũng có được lớn lao sơ hở. Sương mù, hay là đạo thuật tác dụng chi địa, là có hạn. Tâm nhãn thành tựu về sau, hắn đối với bên ngoài cảm giác càng phát ra nhạy cảm, nếu có đạo thuật tác dụng với hắn, hay là nói đem chỗ của hắn bao phủ, hắn tất nhiên sẽ cảm ứng được. Chỉ là, hắn lúc này cũng không cảm giác khác thường. Cùng hắn trước đó kinh lịch khác biệt, kia sương mù vẹn vẹn bao phủ kia bảy tòa pháp đàn, cũng không có chút nào phát tiết, tựa như chỉ là vì che lấp bên ngoài tầm mắt của người. Hắn đang làm cái gì? Dương Ngục nắm vuốt rượu chén lay động, có chút kinh nghi. Như Từ Văn Kỵ sở liệu, không đến nửa tháng, Nhiếp Văn Động đã dựng lên pháp đàn, thậm chí đã lên pháp đàn, chuẩn bị đạo thuật thi triển. Chỉ là, kia thật mỏng sương mù từ đầu đến cuối bao phủ tại bảy tòa pháp đàn phía trên, không tăng không giảm, điều này nói rõ, đạo thuật của hắn cũng không ngoại phóng, mà là cực hạn tại pháp đàn phạm vi bên trong. Cái này rất kỳ quái. Cố Lộng Huyền Hư, Dương Ngục vặn lông mày, cảm thấy khẽ động, mai phục tại đêm tối bên trong Hoạt Tử Nhân đã theo gió mà lên, động tác mau lẹ ở giữa vượt lên đài cao. Từ một phương hướng khác bắn ra một chi huyền thiết mũi tên, manh, sóng âm đổ đùng, nghỉ ngơi lấy lại sức chừng nửa tháng lâu, Hoạt Tử Nhân đã khôi phục nguyên khí, một tiễn này bắn ra, giống như phích lịch đêm nổ, xuyên vào thành nam phủ để, bắn thẳng đến kia pháp đàn mà đi. Lấy Dương Ngục đối với hoàn cảnh đen khống, vô luận thân ở chỗ nào, mũi tên đều tuyệt không thất bại, lựa chọn góc độ hẳn là tốt nhất nhất là tinh chuẩn. Một tiễn này bắn ra, vừa vặn tránh đi gió Vân Long hộ tứ đại hộ vệ phòng hộ chi địa. Bỗng nhiên, mà thôi, đã đến kia pháp đàn trước đó. Nhưng mà, A-di-đà Phật, Phật hiệu âm thanh đi sau, mà cùng đến, ngay tại mũi tên sắp rớt vào pháp đàn trong nháy mắt, một con hiện ra kim quang bàn tay đột ngột xuất hiện, chắn ngang phía trước, sinh sinh chặn mũi tên nổ bắn ra. Cái bàn tay này hiện ra kim quang, tại màn đêm bên trong lộ ra cực kỳ bắt mắt, hắn sung mãn như nguyệt, từng chiếc ngón tay đều như ngà voi giống như mượt, mà có quang trạch, phúc, không thấy bàn tay có bất kỳ động tác gì. Kia đủ xuyên thủng thiết giáp, vách tường huyền thiết mũi tên, liền tựa như bị to lớn chấn kích, trong chốc lát, hóa thành tro bụi. Tăng y xoay tròn lại tự lạc hạ. Viên Giác đứng ở pháp đàn trước đó, thân hình cao lớn như là tường đồng vách sắt giống như không thể rung chuyển, hắn nhìn quanh màn đêm, hạm sâu hút mắt bên trong ánh mắt hình như có kim quang gia trì. Giống như nhưng tại hắc ám bên trong thấy vật, hắn nhìn thấy, phương Tây trên nhà cao tầng, có một người áo đen bằng gió mà đứng, tay cầm đại cung, gánh vác rất nhiều mũi tên phát ra, như là khai bình chi khổng tước. Chính Bắc Xuân Phong lâu bên trên, có áo đỏ như lửa, bay múa theo gió, giống như phi long nối tiếp nhau, khí thế nặng nề mà cường thế, tuy là nắm vuốt rượu chén, là dường như tùy thời đều tại chuẩn bị bạo khởi giết người. Kim Cương Bất Hoại Thân, uống cạn rượu trong chén, Dương Mục ánh mắt bên trong có kiên kỵ. Cái này hư hư thực thực là Nhiếp Văn Động người sau lưng phái phái, mà đến lão hòa thượng, võ công cực mạnh, mà so với võ công càng làm cho hắn kiên kỵ, là kia một thân gần như không thể phá kim thân. Lạng Kha tự Kim Cương Bất Hoại Thân, hoàn toàn vứt bỏ các địch chế thắng thủ đoạn, nhưng cũng sáng lập có thể xưng đáng sợ thể phách phòng ngự, cung cấp bên trong gần như không thể phá. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi đi, càng thêm đáng sợ là hắn lực phản chấn, Vu Vong Hải một kích toàn lực, cơ hồ khiến hắn xem như đánh chết. Môn võ công này đối với quyền chưởng có to lớn khắc chế, nhất là lấy lực áp người mình, nếu không có không gian giới chỉ, hôm đó giao thủ liền phải bị thua thiệt. Cái này lão hòa thượng không sợ trừng sát phạt, giết không được hắn, nhưng hắn muốn phản sát chi, đồng dạng rất khó, kim thân khó phá. Nếu là dây dưa thời điểm, Nhiếp Văn Động đột nhiên gây khó khăn, lấy bảy tòa pháp đàn mới có thể gánh chịu đạo thuật chi uy, cho dù là lúc này Dương Ngục cũng không có nắm chắc có thể chống đỡ được. Trêu chọc đến lại là thiếu niên thiên tài, cũng không phải một chuyện tốt. Viên Giác ánh mắt bên trong phun trào dị dạng sắc thái. Bằng gió mà đứng ở Xuân Phong lâu đỉnh người là ai, hắn cho dù không nhìn thấy, cũng đoán được. Vị này Dương Thiên Hộ Thiên Tư, dù là tại nói thành bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, tuổi chưa đầy 20, đã nhưng cùng mình giao thủ, mà bất tử. Hắn thật khó tưởng tượng mấy chục năm sau, một thân thành tựu như thế nào. Không nói kia hư vô mờ mịt võ thánh, chí ít trở thành tông sư, thậm chí đại tông sư khả năng vô cùng lớn. Còn nếu là có người chịu nâng đỡ, tìm được thích hợp hắn đạo quả, chưa hẳn không thể gõ đánh võ thánh chi môn. Đắc tội dạng này người, cho dù là hắn, đều cảm giác có chút như có gai ở sau lưng, nhưng Nhiếp Văn Động ngược lại có chút bình tĩnh, có chút khác thường. Hắn tự nghĩ, nếu là mình có địch nhân như vậy, lại có đạo thuật mang theo, dù là bốc lên triệt để trở mặt Tư Văn Kỷ hậu quả, cũng muốn đem nó bóp chết tại chưa thành thời điểm. Chỉ là, hô, đột nhiên, bao phủ tại bảy tòa pháp đàn phía trên sương mù tán đi. Một bộ thường phục Nhiếp Văn Động tay nâng lấy một viên quái dị tượng thần hiện thân. Kia tượng thần, Dương Ngục thị lực tự nhiên là vô cùng tốt, kia tượng thần tuy nhỏ, nhưng cũng nhìn rõ ràng. Hắn giống như khóc giống như cười, như nam như nữ, chợt nhìn liền cảm giác quái dị, nhìn kỹ, càng phát cảm thấy kỳ quỷ, hắn muốn khu động tâm nhãn, lại đột nhiên cảm thấy hải hùng khiếp vía. Cạch, bỗng nhiên, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ. Ngay tại hắn nhìn chăm chú đến tượng thần đồng thời, kia tượng thần thế mà như vật sống đồng dạng vặn vẹo đầu lâu, như khóc như cười trên mặt, tự hồ hiện lên một đạo u quang. Cái đồ chơi này là, Dương Ngục tâm thần hơi rung, người được nồng đậm dị dạng, khoảng cách quá mức xa xôi, bạo thực chi đỉnh không có phản ứng, nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định, kia tượng thần liền là Nhiếp Văn Động người mang kỳ vật, càng có thể liền là đạo thuật của hắn nơi phát ra, một môn thần thông dựng dục ra tới thần chủng. Chỉ là cái này tượng thần hình dạng, làm sao? Kia tượng thần là tướng tùy tâm sinh, vẫn là. Dương Ngục có chút động dung. Pháp đàn phía trên, Nhiếp Văn Động tâm tình tự hồ không kém. Hắn móc ra lụa khăn lau sạch lấy cũng vô ô uế bàn tay, nhìn quanh màn đêm, giống như cũng nhìn phía Xuân Phong lâu chỗ. Xa xa đối mặt, đều nhìn thấy lẫn nhau mắt bên trong không còn che giấu nồng đậm sát cơ. Mấy ngày kế tiếp, Dương Ngục trăm ngày bận rộn luyện hóa huyền thạch, nước đang dược luyện công, đọc qua hồ sơ, cứu tế nạn dân. Thẩm vấn lục phiến môn tập nã Vu Vong Hải vây cánh. Ban đêm thì tại Xuân Phong lâu trên tỉnh tọa, hoặc nhập bạo thực chi đỉnh ma luyện đao pháp, tinh nghiên thanh long cửu sát. Bất luận cái gì một môn thượng thừa võ công đều không phải bình thường. Dù là Dương Ngục bản thân đao pháp tạo nghệ thâm hậu, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đem nó tu luyện đến tinh thâm. Môn này thanh long cửu sát, nhìn như chỉ có chính thức sát chiêu, kỳ thực mỗi một thức đều ẩn chứa một bộ hoàn chỉnh đao chiêu, mà chỉ có đem cái này chính bộ đao pháp toàn bộ tu luyện đến đại thành mới có thể nhập môn, nắm giữ sát chiêu. Một ngày này, Dương Ngục đang luyện công, có người vội vàng đến báo, muốn hắn tiến đến phủ nha một chuyến. Gần một tháng thời gian, bởi vì triệt để thanh tẩy mà ngừng Đức Dương phủ nha khôi phục vận hành, cho dù là tại dạng này dưới áp lực mạnh, cũng căn bản không thiếu muốn làm quan sĩ tử. Nghe nói Từ Văn Kỷ thanh tẩy Đức Dương quan trường, phụ cận châu phủ huyện sĩ tử chen chúc mà đến, căn bản không quan tâm Đức Dương phủ còn tại kéo dài nạn hàng hắn. Vì thế, trên đường còn kém chút chết một nhóm lớn, vẫn là bị cẩm y vệ cấp cứu trở về. Dương gia, nhìn thấy Dương Ngục, mới nhậm chức không mấy ngày phụ thừa xa xa liền đón, bộ áo chỉnh tề, lại không có mấy ngày trước giống như dân đói gào khóc bộ dáng. Khổng đại nhân tiền nhiệm mấy ngày, cảm giác như thế nào? Dương Ngục lườm người này một chút, Cái này Khổng Sinh vốn là cái thi rất tú tài, nhưng người này ánh mắt vô cùng tốt, tại Từ Văn Kỷ đi vào Thanh Châu về sau lựa chọn thứ nhất phụ thuộc, mặc dù hắn bản thân tài học có hạn, nhưng đến cùng vẫn là một phủ chi phụ thừa, không ít người trong bóng tối chua chua. Dương Ngục ngược lại là lý giải, làm quan cùng tập võ không giống, không chỉ nhìn tài trí văn học, bằng không mà nói, Lưu Văn Bằng cũng không trở thành chỉ lăn lộn cái huyện lệnh. Dương gia chớ có giễu cợt. Khổng Sinh cúi đầu khom lưng, tại vì này trước mặt hắn cũng không dám sĩ diện, không đề cập tới hắn võ công như thế nào, vẹn vẹn hắn tại Từ lão đại nhân trong mắt địa vị, liền gấp trăm lần với mình. Đi làm việc đi. Dương Ngục thuận miệng ứng phó vài câu, đi chưa được mấy bước, liền đón đầu nhìn thấy sắc mặt cực kỳ khó coi Khâu Trảm Ngư. Ngươi đã đến. Khâu Trảm Ngư nhẹ nhàng thở ra, mà Dương Ngục lông mày cũng vặn đi lên, người được nồng đậm mùi máu tanh. Một tháng vừa đến, phủ nha mỗi ngày đều có người đổ máu, mùi máu tuy bản không lắm hiếm có, nhưng cổ này mùi máu tươi, lại khác, vị lớn lại không tanh, ngược lại có mãnh liệt dị hương. Đây là thai máu có thành tựu dấu hiệu, cái này có thành tựu, là chỉ trúc cơ cử thứ tư, thai máu 12 lần trở lên. Là ai? Dương Ngục bước chân tăng tốc, Khâu Trảm Ngư ngược lại rơi ở phía sau một bước, nhưng hắn tự nhiên cũng không có nhàn tâm quan tâm cái này, đầy mặt ngưng trọng phun ra một cái tên. Long Uyên Vệ, Vương Cảnh Kỳ. Ai? Lần này, Dương Ngục đều có chút động dung. Từ biệt không đến 20 ngày, hắn làm sao có thể quên vị kia đao pháp võ công không kém hơn mình đại cao thủ. Hô! Hắn dưới chân một điểm, quỷ mị giống như tiếng hậu viện, chỉ một chút, liền nhìn thấy nằm tại trên giường, sắc mặt tím đen Vương Cảnh Kỳ. Vị này Long Uyên Vệ đại cao thủ, giờ phút này, đầy mặt tím đen, hơi thở mong manh, lúc đầu cường thịnh huyết khí lúc này, cũng như gió bên trong ánh nến, mà hắn khí tức. Long Uyên Vệ toàn quân bị diệt rồi. Dương Ngục kinh nghi bất định. Không chỉ là Long Uyên Vệ, còn có rất nhiều nhà bị ma mị tin tức hấp dẫn tới võ lâm tông môn, đều cấm, chỉ có Vương Cảnh Kỳ ráng chống đỡ lấy trốn về Đức Dương Phủ. Từ Văn Kỵ thở dài ra một hơi, trên mặt khó nén ngưng trọng. Quái vật kia, sắp xuất thế. Quái vật kia, nhìn xem trên giường hơi thở mong manh Vương Cảnh Kỳ, cảm thụ được hắn trên thân khí tức quen thuộc, Dương Ngục cũng có chút động dung, Viên Minh Cốc. Tào Kim Liệt thất thủ tại Viên Minh Cốc, đây là lục phiến môn hồ sơ trên ghi lại. Dương Ngục thấy qua, nhưng hắn trong lòng còn nghi vấn, rốt cuộc, lấy người sau lưng phong tỏa đại tai tin tức 2 năm có hơn cẩn thận đi xem, không nên sẽ lưu lại như thế sơ hở mới là. Lại không nghĩ rằng, có người lấy lão phu danh nghĩa phát đi linh ưng, dụ Long Uyên Vệ đi hướng Viên Minh Cốc, đem một hạt viên đang dược nhét vào Vương Cảnh Kỳ miệng bên trong. Từ Văn Kỷ đứng dậy, nhìn phía Khâu Trảm Ngư, cái sau xanh mặt móc ra từ Vương Cảnh Kỳ trên thân tìm tới thư tín, đưa cho Dương Ngục, đúng là từ lão bút tích, chừng 8 thành tương tự. Đừng nói là mới đến Long Uyên Vệ, cho dù là ta, không cẩn thận đều sẽ bị lừa dối. Hoàn toàn chính xác có 7-8 phần giống, trừ phi thân cận người, nếu không nhìn không ra đầu mối. Dương Ngục tường tận xem xét một lát mới phát hiện dị dạng, không khỏi lắc đầu. Viết xuống này tin hẳn là đạo này cao thủ, nếu không phải hắn sớm bị cáo tri này tin là giả, chỉ sợ cũng sẽ bị che đậy đi qua. Là A giả tạo thư ngày sau hãy nói, lúc này việc cấp bách là muốn cứu ra rơi vào Viên Minh Cốc bên trong Long Uyên Vệ. Từ Văn Kỷ khẽ lắc đầu, nói, Dương tiểu tử ngươi lại nhìn xem, hắn chỗ bên trong chi độc, cùng ngày đó Tào Bách Hộ sở bên trong chi độc, phải chăng giống nhau. Dương Ngục gật gật đầu, tiến lên xem xét. Vương Cảnh Kỳ trạng thái vô cùng thảm liệt, quanh thân lớn nhỏ thương tích mấy chục chỗ, không ít đều sâu đủ thấy xương, rỉ ra máu tươi, đều là xanh đen chi sắc. Xẹt xẹt, Dương Ngục giật ra áo của hắn, hắn chỗ ngực thình lình có một con ô hắc trảo ấn, trước ngực màng da xương cốt đều rất giống bị cường toan ăn mòn qua đồng dạng. Thậm chí có thể thấy được tản ra mùi hôi thối tạng phủ. Hắn chịu nặng nhất thương thế, là trái tim bị cào nát, khí huyết không cầm được tiết ra ngoài. Nhưng nếu đều là như thế, lấy Vương Cảnh Kỳ năm cử chi thân cường đại sinh mệnh lực, làm sao cũng không thể coi là vết thương trí mạng, không đến mức bây giờ cái này giống như hơi thở mong manh. Cái này, chỉ là bên ngoài hiển, chân chính để hắn trọng thương gần chết, là kia một cổ mắt thường không thể gặp, Dương Ngục thúc làm tâm nhãn mới ẩn ẩn đã nhận ra thanh sương mù màu đen. Cái này sương mù âm trầm quỷ dị, từ hắn ngực vết thương khuếch tán, xâm nhập huyết dịch, tạng phủ, tụy sống thẳng vào đại não. Không sai biệt lắm. Dương Ngục ngưng trọng gật đầu. Hắn chỗ bên trong chi độc, tên là thi độc, điển tịch bên trong ghi chép, bắt nguồn từ thi khôi thi cương loại hình ma mị. Này độc cực kỳ hung lệ, người trúng sẽ không mất mạng, lại mê thất bản thân, dần dần lấy huyết dịch giết chóc làm thức ăn, nguy hại tuyệt đại. Từ Văn Kỷ lấy ra một hạt đan dược, biết được có thể là thanh nữ làm hại. Ta cầu mang tới một chút thanh tâm tịnh huyết đan, chỉ là hắn chỗ bên trong chi độc so với ghi chép còn muốn hung lệ gấp 10, mà lại đã nhập tụy não. Cứu không được sao? Khâu Trảm Ngư nhướng mày. Long Uyên vệ vạn dặm xa xôi mà đến, nếu là toàn ngõm tại đây, có cứu hay không, cũng phải thử một lần lại nói. Từ Văn Kỷ đem mấy hạt đang dược giao cho Khâu Trảm Ngư, dặn dò hắn đi trong viện nấu chín một nồi nước nóng, cũng chọn mua một chút dược liệu. Vâng, Khâu Trảm Ngư ghi lại những dược liệu này, vội vàng đi ra ngoài. Long Uyên vệ không thiếu bách chiến tinh binh, làm sao lại gặp hạng thảm như vậy nhạt. Dương Ngục là Vương Cảnh Kỳ đắp chăng, trong lòng có nghi hoặc, cũng liền hỏi ra lời. Việc này là có chút nói không thông. Dù là Long Uyên vệ không có nhìn ra kia thư làm giả, chính xác đi Viên Minh Cốc, nhưng những ngày bách chiến tinh binh cảnh giác là rất sâu, làm sao cũng không trở thành toàn quân bị diệt mới là. Phải biết, đơn độc chém giết, xuất thân binh nghiệp có lẽ không dường như dạng xuất thân thế lực lớn cao thủ, chỉ khi nào xếp hàng bày trận, kia sát phạt lực, nhưng là muốn tăng vọt, gấp thì sinh loạn. Từ Văn Kỵ thở dài, Long Uyên vệ sở dĩ tới lui vội vàng, từ đến Đức Dương phủ liền không một thời gian dừng lại dưới, vì chính là sáng nay hoàn thành nhiệm vụ trở về Long Uyên đạo. Từ Văn Kỵ thanh âm có mỏi mệt, có mấy lời cũng không có nói hết, nhưng Dương Ngục lại nghe ra một vài thứ đến. Đặc đích, Dương Ngục trong lòng hiểu rõ. Trên thực tế, vô luận là trước kia cùng Dư Lương trò chuyện bên trong vẫn là tại về sau luyện hóa Thanh Long Yển Nguyệt Đao thời điểm chứng kiến hết thảy, cũng nói rõ Long Uyên đạo đoạt đích sớm đã đến một cái cực kỳ kịch liệt trình độ. Long Uyên về dạng này quân đội tinh nhuệ, tự nhiên không thể tránh khỏi muốn bị liên lụy, không muốn đứng đội, thì tất thụ song phương chi hại. Đúng vậy a, đoạt đích. Từ Văn Kỷ than thở một tiếng. Nhị công tử, bởi vì thời niên thiếu bị u cấm nhiều năm, tâm tư càng phát thâm trầm. Cái này hơn 10 năm bên trong, Long Uyên vệ sở dĩ không dám rời đi nói thành, cũng là bởi vì hắn. Quả nhiên là giam cầm. Dương Ngục cảm thấy lắc đầu. Loại sự tình này, đoán được. Luyện hóa Thanh Long Yển Nguyệt Đao thời điểm Long Uyên lão vương, chỉ sợ đã là cuối cùng thanh tịnh thời khắc. Lão gia tử này thấy rõ, thủ đoạn cũng đủ hung ác, dù là thân tử, cũng có thể bắt chết. Chỉ tiếc, vị kia vương phi hiển nhiên không có cái kia dạng quyết đoán, đến mức tạo thành Long Uyên đạo bây giờ loạn tượng. Dân chúng bình thường nhà, còn có huynh đệ bất hòa, chứ đừng nói là nhà đế vương. Long Uyên vương tế chấp một đạo ba châu, ước vạn lê dân, tuy là vương, nhưng cùng đế hoàng cũng không có gì khác biệt. Từ Văn Kỷ tâm tình không tốt, không lắm tâm tư nói chuyện. Dương Ngục biết điều không tiếp tục hỏi, mà là đi vào bên giường, tinh tế quan sát đến Vương Cảnh Kỳ thương thế. Thi độc đặc thù tại mắt của hắn bên trong mười phân rõ ràng. Đây không phải bình thường trên ý nghĩa độc tố, tại hắn cảm ứng bên trong, giống như vật sống giống như du tẩu, từ màng da đến tạng phủ. Hắn tinh tế nhìn xem, càng phát cảm thấy quỷ dị, cái này không giống như là độc, ngược lại giống như là một loại côn trùng ở giữa ký sinh. Khi đó lão Tào, liền là bị cái này thi độc chưởng khống thân thể, mới có thể đánh lén kỳ đầu A. Dương Ngục trong lòng im lặng, lấy Tào Kim Liệt tính nết, phàm là còn có một tia chưởng khống tự thân chỗ trống, đều chỉ sẽ tự sát, mà sẽ không đánh lén đồng liêu. Triều đình mấy lớn bạo lực cơ quan bên trong, cẩm y vệ là duy nhất có thể lấy lẫn nhau giao ra phía sau lưng. Chưa bao lâu, ngoài cửa trong viện đã đỡ lấy nồi lớn, hỏa diễm hừng hực, rất nhanh liền đun sôi, Khâu Trảm Ngư án lấy chỉ điểm xuống nhập đủ loại dược liệu. Cuối cùng, đem mấy cái thanh tâm tịnh huyết đang ném vào hắn bên trong. Dương Ngục thì đem hôn mê bên trong Vương Cảnh Kỳ dìu lên đi tới, không có chút nào do dự đem hắn lột sạch, ném vào bốc lên hơi nước nồi lớn bên trong. Xì. Giống như cút dầu bên trong dội nhập nước lạnh, dạng này nóng hổi phía dưới, Vương Cảnh Kỳ thân thể lại tại run rẩy, không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét. Thi độc không giống bình thường độc tố, càng cùng loại với lĩnh nam đạo độc cổ, chẳng những có mãnh liệt tính ăn mòn, sẽ còn chưởng khống thúc chủ thân thể, thậm chí sẽ thôn phệ hắn ký ức. Từ Văn Kỷ đứng ở bên lửa, nhìn xem hơi nước bốc hơi nồi lớn bên trong, toàn thân xích hồng cùng xanh đen xen lẫn Vương Cảnh Kỳ, đột nhiên lên tiếng. Dương Ngục ra tay, trong vòng hơi thở rót vào hắn bách hội. Hô, Dương Ngục trước đạp một bước, ra tay như điện, tinh chuẩn điểm tại Vương Cảnh Kỳ huyệt bách hội bên trên, phồng lên nội khí trong nháy mắt rót vào hắn bên trong. Phong phủ, thần đình, thượng tinh, ách môn, Dương Ngục ngưng thần tại tâm, tinh chuẩn đập nhấn vào từng cái huyệt vị, cho đến cuối cùng, mới có một nháy mắt chần chờ. Chân cương vận khởi, cùng kích hắn huyệt thái dương. Một nháy mắt do dự về sau, Dương Ngục vẫn là ra tay, thanh quang nổi lên một nháy mắt, song chưởng như song phong quán nhị chi thế. Dán lên Vương Cảnh Kỳ hai bên huyệt thái dương. 3. Một chút đập xuống, Dương Ngục ánh mắt lập tức thay đổi. Hắn cố nhiên vô dụng cái gì lực đạo, có thể chân cương sắc bén, thiết cầu, đều đủ đập bẹp. Nhưng lúc này đây vỗ xuống, hắn chẳng những không có thương tới Vương Cảnh Kỳ. Ngược lại cảm nhận được lớn lao lực trùng kích. Rầm rầm. Vương Cảnh Kỳ giải dụa kịch liệt, tạo nên mạng lớn bọt nước, trên mặt hiện lên đáng sợ dữ tợn. Thấy cảnh này, Từ Văn Kỷ không kinh sợ, mà còn lấy làm mừng, bật hơi phát ra tiếng. Dốc lòng vận khí, ý theo cương động, thúc, Dương Ngục không kịp trả lời, động tác lại là so thanh âm của hắn càng nhanh, Từ Văn Kỷ lời còn chưa dứt, quần áo của hắn đã đều giơ lên, mênh mông chân cương trong nháy mắt dâng lên mà ra. Lần này, Dương Ngục chỉ cảm thấy tâm thần rung lên, cương khí nhập não trong nháy mắt, hắn nhạy cảm ngũ giác liền cảm nhận được mãnh liệt kích thích, mi tâm phía dưới tâm nhãn, càng là trong nháy mắt mở ra. Mạnh, hình như có kinh lôi kề mặt nổ vang. Một sát na mà thôi, Dương Ngục trước mắt đều là thiêu đốt liệt hồng quang lấp lóe. Không, đây không phải là hồng quang, mà là liệt diễm chân cương cuồng bạo thôi thúc dưới, cực hạn nở rộ đỏ huyết nguyệt tinh luân. Đây là, Dương Ngục tâm thần rung lên, không người có thể gặp mi tâm bên trong, tâm nhãn mở rộng. Trong lúc hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy mình thần ý bay vụt, bỗng nhiên, mà thôi, liền tựa như xuyên thấu nhất trọng vô hình cách ngăn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ánh mắt hạ xuống. Trước mắt chỗ, là một chỗ u chìm âm u địa cung, hắc ám bên trong, bóng đen nhấp nhô như thủy triều, từng cái dữ tợn đáng sợ, đánh giết, mà đến, hung lệ đến cực hạn. Giết, giết, giết, từng tiếng hét to bên trong, xích hồng đao vòng nở rộ. Vương Cảnh Kỳ tốc rối bời điên cuồng múa, thân như sơn nhạc quét ngang. Một vòng đao vòng tại hắn chưởng bên trong nở rộ, bộc phát ra như bẻ cành khô đáng sợ uy năng. Trong chốc lát, đếm mãi không hết máu tươi cùng tàn chi bay múa, cũng chiếu sáng kia u chìm âm u địa cung. Chợt tránh tức diệt hồng quang phía dưới, là vô số ba phần giống người, bảy phần như quỷ giống như khuôn mặt dữ tợn. Có võ lâm nhân sĩ kêu rên giải dụa, có đao kiếm tranh binh, tiếng la giết liệt, cũng có số lớn long uyên vệ trận mắt tròn xe, dục huyết phấn chiến. Manh, đất trung núi chuyển ở giữa. Dương Ngục nghe được một tiếng thê lương gầm thét, đi, Chu Tứ Ly gầm thét, Long Uyên Vệ cũng đang gào thét, huyết quang thôi phát, kia là nhiên mệnh đang nuốt sau nở rộ quang mang. Một đầu, bốn đầu, vô số đầu cánh tay từ bay múa tàn thi máu tươi bên trong thân ở, đã dùng hết suốt đời khí lực, đem Vương Cảnh Kỳ đẩy bay ngược ra địa cung. Hô, hồng quang biến mất, quang ảnh sáng tắt, nên đá gạch bị một chút giẫm sụp đổ vỡ vụn, Dương Ngục quần áo phồng lên, huyết khí chân cương, đều ở vào sắp bộc phát ngay miệng. Tỉnh lại, Từ Văn Kỷ quát như sấm mùa xuân. Dương Ngục lúc này mới bừng tỉnh, mất tiêu ánh mắt bên trong, hình như có một màn hình tượng thật sâu khảm nạm hắn bên trong. Kia là u ám thâm trầm địa động, núi thay biển máu giống như sát lục tràn, đếm mãi không hết tê minh âm thanh. Cùng, ngồi chồm hổm ở địa động chỗ sâu, một cái quần áo tuyết trắng, sắc mặt lại trắng hơn thanh tú nữ tử. Nàng siết chặt trên tay phải, có vết máu tí tách. Đây là Đức Dương phủ chỗ Thanh Châu phương Nam. Cảnh nội địa thế hay thay đổi, có cao nguyên, vùng núi, đồi núi, bình nguyên, nhiều hơn nữa dòng sông. Từ trước đến nay có ngàn xuyên vần quanh, đất lành thanh danh tốt đẹp. Nhưng mà, một chiếc xe ngựa cô độc đi tại hoang dã phía trên, gió nhẹ thổi tới cỏ cùng xám, hết sức thê lương. Ai có thể nghĩ tới, không đến ba năm quan cảnh, đã từng phồn hoa đã hóa thành vạn dặm đất khô cằn, lọt vào trong tầm mắt chỗ cùng, mà ngay cả nửa điểm sinh cơ đều không nhìn thấy. Cảnh sắc trước mắt nhiều ngày đã hình thành thì không thay đổi, để Triệu Khôn dạng này, lão giang hồ trong lòng đều sinh ra lớn lao kiềm chế, không nhịn được muốn nói cái gì. Xe ngựa bên trong, Tần Tự đưa bàn tay đặt ở trên cánh tay, mặc niệm một câu, cô bụi, hô, nàng thân thể khẽ rung lên, vốn là không có gì vệt bẩn quần áo càng phát sạch sẽ. Thần thông liền là giống như cái này dùng, cho bụi đầy mặt Triệu Khôn oán thầm một câu, duỗi ra cánh tay, cho ta cũng tới một chút. Tần Tự tự động không để ý đến hắn câu nói này. Rèm xe vén lên nhìn về nơi xa, sẽ không phải đi lầm đường a, hơn 20 ngày, làm sao cũng nên đến Đức Dương phủ thành mới là, thật một ngày không gặp như là 3 năm. Triệu Khôn hãnh hãnh nhiên thả tay xuống, cố ý trung lấy tay áo trên bụi đất, ngươi lại nói cái này già mà không kính lời nói, đừng trách ta khu ngươi âm thanh con. Tần Tự tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, chúng ta lương khô cùng nước cũng không nhiều, thật muốn đi kém đường, sợ là muốn chịu đói. Nàng xưa nay là cái thích sạch sẽ người. Đoạn đường này phong trần mệt mỏi, nàng quả thực khó chịu gấp, mặc dù thần thông, nhưng khu bụi, nhưng vẫn là nghĩ đến tắm một cái. Kia trách được ai đây? Nhấc lên cái này, Triệu Khôn sắc mặt khó coi hơn. Những cái kia lưu dân vốn là sắp chết người, ngươi còn buông tha một nửa lương khô cho bọn hắn, cho dù cho, chẳng lẽ bọn hắn có thể sống sót hay sao? Có cứu hay không dưới, cầu cái an tâm thôi. Tần Tự mặc kệ hắn, đang muốn hạ màn xe xuống, đột nhiên nhìn thấy cái gì? Kia là... Triệu Khôn cũng hình như có cảm giác, đứng người lên ngóng nhìn, liền thấy tại chỗ rất xa hình như có khói bếp dâng lên, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cái này không thì có người ở, có dấu vết người, đánh giá Đức Dương phủ thành liền không xa. Cẩn thận tốt hơn, Tần Tự nhắc nhở hắn, mình cũng nắm lấy ống tay áo bên trong nhuyễn kiếm. Nàng tự nhiên là biết võ công, làm sao nàng tập võ thiên phú thường thường, tầm 10 năm cần cù, cũng mới thay máu 8 lần, còn kém một tuyến mới có thể đi đến cửa thứ ba. Thật muốn đụng phải cái mắt không mở, lão phu nói không chừng cũng phải mở một chút ăn mặn. Triệu Khôn không vung ra ngựa, rủi ngựa trước. Chưa đã lâu, hai người đã nhìn thấy, chỗ kia, dường như một cái trấn nhỏ còn coi xong tốt tiểu trấn, bọn hắn thấy khói bếp, đang tới từ cái này tiểu trấn. Chỉ là, cái này cùng nhau đi tới, thấy thôn trấn đều thành một vùng phế tích, nơi này. Triệu Khôn nhấc lên cẩn thận, lái xe tới gần, đi tới đầu trấn, trong lòng lại là máy động, cái này tiểu trấn, nhìn qua vứt bỏ, đã lâu, cái này, từ những cái kia căn phòng rơi xám liền có thể nhìn thấy. Nhưng là, cái này trong trấn bên ngoài, lại có không ít tươi mới dấu chân, tinh tế cảm ứng, tự hồ, còn có thể nghe được trầm thấp tiếng ngựa hí. Không phải cái này tiểu trấn may mắn còn sống sót, mà là có người đường xa, mà đến, đặt chân ở chỗ này, nhìn dấu chân kia, người cũng không ít, lại không là một nhóm người. Tần Tử quan sát đến, cũng là nhíu mày. Dù sao cũng phải đi vào nhìn một cái, chính ngươi cẩn thận chút, tốt nhất đừng xuống xe. Triệu Khôn thấp giọng cảnh cáo. Gặp hắn muốn đi vào, Tần Tử nhíu mày, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản. Cái này tiểu trấn, chỉ sợ không phải đất lành, chỉ là bọn hắn đoạn đường này đến, quả thực, cũng có chút sơn cùng thủy tận, lương khô còn dễ nói, nước quả thực là thiếu không được. Thận trọng đi vào, đi qua một lối đi, Triệu Khôn liền nghi ngẩn cả người. Một đường phố chia cách, liền không có nửa điểm cho bụi, nhìn thấy trước mắt, thình lình có một gian khách sạn. Khách sạn này, cao có 6 tầng, dù vẫn có tổn hại vết tích, nhưng rõ ràng là sửa chữa qua, ngoài cửa tung bay tựu kỳ, đều xoa sạch sẽ. Hơi xa xa phòng ốc, tức thì bị sang bằng, dùng làm sắp đặt người chỗ, liếc mắt qua, sợ không phải có hơn mấy chục con ngựa. Quỷ dị, không nói Triệu Khôn, xe ngựa bên trong dư quan thoáng nhìn khách sạn này tương tự, cũng có chút sửng sốt, nhưng nàng nhìn. Đột nhiên liền phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, tử lâu 3 tầng mái hiên chỗ, có một người ngồi xổm, hắn lấy một bộ áo xanh, đỉnh đầu hàng tre trúc mũ rộng vành, bên hông một ngụm trường kiếm, khí tức lạnh lùng. Người này, nàng trong lòng dâng lên một vòng cổ quái, chợt nhẹ nhàng thở ra, thúc giục Triệu Khôn đi vào. Làm sao? Triệu Khôn còn có chút ngây người, trong khách sạn, liền truyền ra thanh âm đến, mang theo kinh ngạc. Người tới thế nhưng là Tần đại gia, chúng ta thật đúng là có duyên phận, Mộc Lâm phủ từ biệt. Thế mà nhanh như vậy ngay tại Đức Dương phủ gặp mặt, Triệu Khôn nghe vậy càng là kinh ngạc, Tần Tự rèm xe vén lên, xuống xe ngựa, nàng vẫn lấy nam trang, lại khó nén tú lệ thoát tục, hấp dẫn đến không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Mái hiên bên trên, nửa nằm chợp mắt kiếm khách cũng xốc lên mũ rộng vành một cốc, nhìn qua chậm rãi xuống xe nam trang mỹ nhân, cũng hiện lên một tia kinh ngạc, như thế nào là nàng, ngài thật đúng là gia đại nghiệp đại, mua bán đều làm được Đức Dương phủ tới. Tần Tự chậm rãi đi vào khách sạn. Triệu Khôn đánh cái huýt sáo, ngựa đã dắt lấy xe đi một bên, hắn cùng đi theo tiếng khách sạn. Khách sạn này không coi là nhỏ, người lại không ít, lại cơ hồ toàn bộ đều sách đao đeo kiếm, sợ gì nói cơ hồ, là bởi vì trước quầy, một cái kia lấy hoàng y, vẻ mặt tươi cười phúc hậu lão mập mạp, hai tay không, cũng không đúng, trong tay hắn rõ ràng nắm vuốt mấy cái bàn, đều bao hết tương tiền đồng, vốn nhỏ mua bán, sống tạm mà thôi. Đại lão bạn vuốt tiền đồng, cười ha hả chào hỏi Tần Tự ngồi xuống. Cũng thuận tay đưa tới một trương tờ đơn, trà xanh một bình, định giá 10 lượng hoàng kim, ngươi tại sao không đi đoạt? Chỉ nhìn thoáng qua, Triệu Khôn rất giống là ngồi xuống cái đinh giống như nhảy bật lên, mặt giận dữ, tại cái này đại tai chi địa cũng dám kiếm cái này tan lương tâm tiền. Vừa vặn tương phản, tiền này, cực kỳ lương tâm. Đại lão bản khẽ mỉm cười, trà này, chỉ bán cho không có lương tâm, các hạ nghĩ sao? Triệu Khôn trong lòng sinh giận, nhưng lại có chút kiên kỵ, cái này, lão mập mạp khí tức gân cốt tựa như thường nhân. Nhưng một người bình thường, nào có ở chỗ này mở khách sạn bản sự. Mà lại, liên quan tới vị này đại lão bản, hắn, nhưng cũng đã được nghe nói không ít truyền ngôn. Mập mạp này làm hơn 10 năm mua bán, dính tới không biết nhiều ít ngành nghề, nói, châu, phủ huyện, vẫn còn có thể an ổn kiếm tiền, tự nhiên không thể nào là người bình thường. Đại lão bản nói không phải chúng ta. Tần Tự cười kêu một bình trà, mới nói, thời đại này, cái này quan cảnh, có thể xuất ra 10 lượng hoàng kim uống trà, không có lương tâm chiếm đa số. Cũng may chúng ta là ngoại lai, không phải Đức Dương phủ người. Vẫn là Tần đại gia nhìn thông thấu, làm đáp tạ, cái này một bình trà, liền tặng cho ngươi. Đại lão bản vỗ tay cười một tiếng, một bình trà xanh đã đặt lên bàn. Triệu Khôn lông mày dừng lại, Tần Tự lại là lắc đầu, từ trong bao lấy ra một thỏi vàng, nói. Ngài nếu là vốn nhỏ mua bán, sao tốt thiếu nợ? Ha ha, tốt. Đại lão bản khẽ giật mình, chợt cười. Nghe nói Tần đại gia cùng vị kia Dương bộ đầu quan hệ cá nhân rất tốt. Không biết làm sao không thấy đồng hành. Còn lại khách nhân bao quát Triệu Khôn liền có chút quá dị, tặng không trà không uống, lại cứ muốn móc hoàng kim. 10 lượng hoàng kim, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. tại cái này ta năm, đủ mua 20 cái đậu khấu thiếu nữ, dùng để mua một bình trà. Dương huynh công vụ bề bộn, như thế nào cùng tiểu nữ tử đồng hành? Tần Tử không cần nghĩ, những người này phần lớn là đi ăn chùa, nhưng cũng không thèm để ý, vì chính mình rót một chén nước trà, có chút hiếu kỳ nói. Lấy Đức Dương phủ lúc này tình trạng, ngài dạng này vô lợi không dậy sớm, làm sao lại đến, thật chẳng lẽ là tới làm cái này vốn nhỏ mua bán. Đại lão bạn cái gì người, Tần Tử tự nhiên biết, vị này không nói phú khả địch quốc, nhưng hắn thân gia cũng là một cái to lớn số lượng, dạng này người, nghĩ như thế nào, đều không đạo lý tới này Đức Dương phủ mới là. Mà lại, nàng thế, nhưng là biết, vị này đại lão bản cũng không thích tự mình ra mặt kinh thương, mà là thích cho vay những người khác buôn bán, thua thiệt kiếm, đều không lắm, để ý bộ dáng. Đại lão bản không có trả lời. Tần Tử cảm giác được, khắp phòng khách uống rượu nhìn về phía ánh mắt của nàng, đều trở nên cực kỳ kỳ quái. Tần đại gia thật sự là đi ngang qua nơi đây. Nhìn xem Tần Tử không giống nói dối, đại lão bản ánh mắt cũng biến thành có chút cổ quái, nhưng cũng vẫn là trả lời. Lúc này Đức Dương phủ mặc dù ngay cả thảm cỏ đều không có một trương, nhưng lại một kiện phi thường khó được bảo bối, vì nó mà đến người, không biết mấy trăm mấy ngàn, lại không mệt tai to mặt lớn, có thân gia đại nhân vật. Ông, Triệu Khôn giật mình trong lòng, nhớ tới lúc trước hắn nghe nói qua thứ nhất lời đồn đại, sắc mặt đột biến. Ma mị, không sai, chính là ma mị. Nghe được hai chữ này, vẫn không có mở ra miệng cái khác khách uống rượu, cũng mở miệng. Mồm năm miệng mười nói đến, nghe những người này lời nói. Triệu Khôn sắc mặt dần dần biến hóa, Tần Tử cũng cau mày. Ma mị đại biểu cho cái gì, làm thần thông giả, nàng tự nhiên rất rõ ràng. Ban sơ ma mị, chỉ vẫn là truyền thuyết thần thoại bên trong yêu ma quỷ quái, nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết, bọn hắn trong miệng ma mị, chỉ là bị đạo quả phản vệ thần thông giả. Ma mị hiện thế, người người tru diệt, lại không biết là từ chừng nào, thì bắt đầu, có lời đồn đại, nói là ma mị sau khi chết, đạo quả đem sẽ không như thần thông người bỏ mình sau đồng dạng biến mất. Mà lại, sẽ còn so với bình thường đạo quả lại càng dễ luyện hóa. Thật giả không được biết, nhưng mỗi lần ma mị hiện thế đều sẽ dẫn tới vô số tranh chấp, đây cũng là sự thật. Cái này muốn thật sự là ma mị hiện thế. Đạo quả là bậc nào bảo bối, từ Tân Hoàng, xuống đến đương kim hoàng đế lão tử, không có một cái không muốn ném mạng, vẫn là mau mau rời đi đi. Nói chuyện, là một cái khí chất âm lãnh, mặt gầy có râu trung niên nhân, ánh mắt của hắn vi diệu, nhưng lại mang theo quái dị. Cần biết nơi đây. Chỉ những ngày này, liền chết không dưới 300 võ lâm đồng đạo, nghe nói vài ngày trước, một nhóm Long Uyên vệ, đều đưa tại nơi đây. Long Uyên vệ, Triệu Khôn thần sắc siết chặt, nhìn về phía Tần Tử, cái sau khẽ gật đầu. Bọn họ thật sự là đi ngang qua nơi đây, cũng không có chuyện gì hứng thú tham dự loại sự tình này. Chậm, chậm đã một ít, mắt thấy hai người hình như có thoái ý, trên đầu, lại truyền ra cười lạnh một tiếng, một bóng người quỷ mị giống như rơi vào cổng, ngăn lại hai người. Ánh mắt không ngừng đánh giá Tần Tử hai người. Ngươi ý muốn như nào là? Triệu Khôn sắc mặt trầm xuống. Bởi vì ma mị hấp dẫn, trấn này bên trong không thiếu cao thủ, hắn cũng không muốn trêu chọc sự cố, nhưng từ cũng không sợ sự tình. Người kia nghe vậy lại không đáp, mà là nhìn phía những người còn lại. Hai người này, chư vị, nhưng có hứng thú. Một đám khách uống rượu, hoặc là kiên kỵ người, hoặc là vốn là vô tâm, gặp hắn ánh mắt trông lại, nhao nhao lắc đầu. Chỉ có đại lão bản cười cười ha ha. Hoành Sơn độc tổ Trích Tinh Thủ, Lệ Chính Lai, nghe nói ngươi cầm nã thủ độc bộ Đức Dương Phủ, chỉ là, ngươi sợ, là còn không thể trêu vào vị này Tân Đại Gia. Đại lão bạn nói là, ta trêu chọc không nổi bọn hắn phía sau Lục Phiến Môn bộ đầu. Lệ Chính Lai ngửa mặt đánh cái ha ha, xoay mặt đã là đầy mặt dữ tợn, hắn liếc nhìn hai người trước mắt, ánh mắt ngang ngược. Coi như các ngươi số mệnh không tốt, Lệ mổ người vừa lúc cùng triều đình thù sâu như biển, nhưng gặp được kết giao ân khuyển võ lâm bại hoại, cũng đều không ngoại lệ, đều giết chết. Lệ Chính Lai, ngươi tự xưng Hoành Sơn độc tẩu, nghĩ đến, là mấy chục năm trước, triều đình ngựa đạp giang hồ lúc, Hoành Sơn phái may mắn còn sống người. Nhìn qua trước mặt gầy còn giữ tận lão giả, Triệu Khôn trong lòng giận dữ. Dù là người trước mắt cùng bọn hắn sư huynh đệ tao ngộ gần, nhưng cũng không sinh ra nửa điểm hảo cảm đến. Hoành Sơn chưa chết chi quỷ, sợ đến cái gì Lục Phiến Môn. Lệ Chính Lai cười lạnh một tiếng, dậm chân muốn kích, đại lão bản, nhưng cũng không lắm để ý, chỉ thản nhiên nói. Như hắn họ Dương. Tên ngục đâu? Hô! Lăng Lệ Trảo Phong im bặt mà dừng, gập thân năm ngón tay đột nhiên bóp thành quyền, khí lưu trong chốc lát phồng lên, thẳng đem trọn tòa khách sạn đều chấn nhoáng một cái. Dương Ngục, lại là hắn, thắng ký Long Sơn, giết Tiêu Chiến, bây giờ Thanh Châu thanh danh thịnh nhất thiếu niên thiên kiêu. Lục Phiến Môn bên trong túc tu hành, nghe nói người này ngắn ngủi 3 năm ở giữa, liền xông xáo ra lớn lao thanh danh, đao kiếm mũi tên tam tuyệt, nhất là một cây đao, đao đao kêu đầu người. Đại lão bản thanh âm không cao không thấp, sáu tầng trên dưới lại chi bằng được nghe, nhất thời gây nên không nhỏ xôn xao, cho dù là sáu tầng phía trên, cũng có người bỏ ra ánh mắt đến. Làm quá khứ 3 năm ở giữa thanh danh thịnh nhất người, Dương Ngục tên tuổi cơ hồ đã siêu việt Thanh Châu tứ công tử bên trong 3 người, cùng Sở Thiên Y đặt song song. Thậm chí không ít người đều cho rằng, so với gia thế hiện hách Sở Thiên Y, cái trước thiên phú càng hơn. Hô, hơi bạc râu tóc dơ lên lại rơi xuống, Lệ Chính Lai chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía đại lão bản. Người nói, Dương Ngục, Lệ Chính Lai, Hoành Sơn phái chân truyền đệ tử một trong, tại triều đình phạt Sơn phá miếu chi trong cuộc chiến may mắn bỏ chạy, sau mấy chục năm, sống một mình Hoành Sơn, cùng chim thú làm bạn, làm theo hổ báo, đem một môn trung thừa hổ ma đại cầm nã luyện đến phản phát quy chân cảnh giới, mấy không kém hơn thượng thừa võ học. Đại lão bản nửa tựa ở trên quầy, lung lay ấm trà, thản nhiên nói, như chỗ nhớ không kém, năm đó mang binh phạt diệt ngươi Hoành Sơn Thanh Châu quân thống lĩnh, tên là Tiêu Chiến, có phải thế không? Hô, nặng nề hơi thở phun ra, Lệ Chính Lai im lặng nửa ngày, mới gật đầu, không sai, cho nên, đại lão bản rót chén trà nước, chậm rãi thưởng thức, hắn đại ân tại ta, Lệ Chính Lai chậm rãi thở ra một hơi, quay người rời đi, nữ nhân của hắn, không thể chạm vào, ngôn ngữ phiêu hút ở giữa, một thân đã đi xa, không bao lâu, chỉ nghe một tiếng ngựa hí, chợt đi xa, dần dần không thể nghe thấy. Cái này biến cố, làm cho Triệu Khôn, đều không kịp phản ứng. Tiểu tử này, tên tuổi, thế mà đã lớn như vậy rồi. Triệu Khôn xuất thần, trong lòng quả thực có chút khó có thể tin, nhưng tinh tế hồi tưởng xuống tới, phát hiện là mình vào trước là chủ. Bởi vì lấy tần tự, mình từ đầu đến cuối đem tiểu tử kia đến đó bối phận, nhưng trên thực tế, Dương Ngục võ công, thanh danh, địa vị đều đã tại mấy lần sự kiện lớn về sau vượt xa chính mình. Nhất là Tiêu Chiến. Năm đó phạt Sơn phá miếu, vị kia Tây Phụ Triệu Vương cố nhiên không có khả năng đạp biến mỗi một chỗ núi cùng rừng, chân chính động thủ, vẫn là dưới trướng quân tốt. Làm Thanh Châu quân 13 thống lĩnh bên trong tư lịch già nhất, Tiêu Chiến tự nhiên tham dự trận chiến kia, thu hoạch đại lượng chỗ tốt đồng thời, tự nhiên cũng có rất nhiều cựu nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên cảm thấy Tiêu Chiến cực kỳ đáng thương. Mình mấy chục năm góp nhặt chiến tích, trở thành cựu nhân dương danh bậc thang, mà hắn tại giang hồ bên trong chỗ tạo ra lớn lao sát nghiệt, cũng đã trở thành Dương Ngục giao thiệp. Đây quả thực là, nói cái gì mê sảng. Tần Tự càng là run lên một hồi lâu, mới nhổ một cái, ra vẻ tán phát, che khuất ẩn đỏ vành tai. Kỳ thật, Tần đại gia không cần vội vàng đi, gặp nàng vẫn là phải đi, đại lão bản mở miệng lưu khách. Ma mị xuất thế giống như cái này chuyện đại sự, vì kia Dương đại nhân đương nhiên sẽ không biết. Có lẽ lúc này, đã đang trên đường tới, cũng chưa biết chừng. Làm ăn, trọng yếu nhất liền là tình báo tin tức, chỉ có tin tức kém mới có thể kiếm nhiều tiền, hắn là các loại cao thủ, hệ thống tình báo tự nhiên cửa hàng không nhỏ. Mặc dù không so được Lục Phiến Môn, Cẩm Y Vệ dạng này tổ chức lớn, nhưng hắn muốn biết, tự nhiên là có thể biết. Nghĩ bán hàng hóa hiếm thấy tại người mua tin tức, hắn tự nhiên là thời khắc chú ý. Không, Triệu Khôn khoát tay muốn nói, Tân Tự lại là gật gật đầu, ngồi xuống lại. Ngươi, Triệu Khôn một câu kẹt tại cổ họng, thiếu chút nữa nín chết, nhưng mắt thấy Tần Tự.